Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, có một câu thơ mà Quỳnh rất xúc động mỗi khi nghe. Con không cha ăn cơm với cá, con không mẹ lót lá nằm đường. Vâng thưa quý vị, và đích thị là hai câu thơ này đã lột tả được nỗi bất hạnh của những đứa trẻ khi thiếu vắng đi người cha hoặc là người mẹ bên cuộc đời. Nhưng liệu rằng những đứa trẻ khi mà thiếu mất đi cả cha lẫn mẹ, thì cuộc đời của nó sẽ như thế nào? Sẽ trôi dạt về phương nào? Bị mắng chửi, không có ai để chở che, an ủi, tuổi thân cũng chẳng biết nói với ai. Liệu rằng dòng đời sẽ xô đẩy những đứa trẻ ấy đi về đâu khi không có cả cha lẫn mẹ ở bên cạnh? Và ngày hôm nay trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới với sự trở lại của một tác giả rất nổi tiếng, tác giả Giao Ninh, bộ truyện với tựa đề Kiếp Mồ Côi. Và ngay bây giờ sẽ là tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Đấy, câu chuyện nói trên cho chúng ta một bài học đắt giá về người với người, về tình yêu chân thành. Chỉ cần có trái tim, có tấm lòng lương thiện, ắt thì trời sẽ có sự an bài xứng đáng. Gớm khổ, mới sáng ngày ra cũng không yên, mở vớ vẩn. Thế nào là lương thiện? Thế nào là sống tốt, là an bài? Nè, có ăn ở tốt mà không có tiền ấy, cứt cũng chẳng có mà đổ vào mồm đâu. Ăn cho lắm rồi nghe vớ vẩn. Diễm lèm bèm chửi em. Mày ngước lên, nhìn chị tỏ vẻ tức tối. Cô đứng lên chất vấn. Chị vừa phải thôi nhé. Em làm cái gì? Em đã mở nhỏ hết cỡ. Mang đài ra tận ngoài sân. Có ảnh hưởng gì tới chị? Chị ra đây rồi tự dưng gây sự vô cớ với em. Diễm nghe em cãi thì trừng mắt. Hất vai ra hiệu. Có điều muốn đánh nhau. Nó chửi. Tiên sư mày đấy. Mày có thích cãi không? Đây là nhà tao. Cái mặt mày đang ở nhờ nhà tao đấy. Vớ vẩn, tao đuổi đi thì đừng có trách tao ác. Diễm nói, rồi tiền tay hất văng cái đài nhỏ của Mây xuống sân, quay ngoắt vào trong nhà. Cái đài mà Mây dành dụm cả mấy tháng trời mới có tiền để mua, nay bị chị đánh rơi lăn lộn mấy vòng. Xót của, nhưng Mây không nói thêm, bởi vì Diễm nói cũng có lý của Diễm. Nhà này là của Diễm, nó thích làm gì thì nó làm. Chửi mấy câu này đã là gì so với cái tính đanh đá của nó. Mây để gọn cái đài vào trong góc, rồi xếp hoa lên xe bán. Hàng ngày, Mây nhập hoa ở chợ đầu mối từ nửa đêm. Xong về phân loại, cắt tỉa gọn gàng. Hôm lễ bán hoa hồng, hôm rằm thì bán dù hoa cúc, ngày thường thì bán hoa ly, hoa bưởi, mùa nào thức đấy. Mây siêng năng làm từ sáng sớm, phân loại xong lại nấu ăn sáng cho cả nhà. Ăn vội vàng xong lại đi bán. Vì là đồ, hàng hoa nên rất dễ hỏng. Chỉ bán tới 9 giờ mày phải nhanh chóng mang hoa về. Còn nếu thì chiều 5 giờ đạp xe ra bán tới tối mịt. Vừa kiếm tiền lo cho việc học, vừa phải đóng tiền cho mẹ cái Diễm trả tiền ăn. Bởi vì bố mẹ Mây chết hết cả, chết từ cái thời Mây còn bé tí, nên mẹ cái Diễm là bà Long đã nuôi Mây. Nay Mây cũng đã cuối cấp 12, bao nhiêu tuổi cũng là bấy nhiêu năm Mây chịu đựng sự chèn ép của cái Diễm, sự bóc lột của bà Long. Biết hai mẹ con bà ấy ăn ở bạc, nhưng Mây lại không biết phải đi đâu, phải nhờ ai cầu cứu, bởi vì cô chỉ có một mình. Người ta cho được bữa ăn là đã tốt lắm rồi, mong mỏi gì hơn được đối xử tử tế. Mây buộc những xô hoa đủ màu lên xe, tưới thêm một lần nước để sẵn. Tranh thủ làm bát cơm rồi đi. Vào trong bếp thấy hai mẹ con nhà Diễm cùng ngồi ăn đấy, tâm trạng đang tốt. Thấy mặt hai mẹ con làm cho Mây giật mình, lững thững đi vào lấy cơm. Trong lúc đấy, cái Diễm quay sang nói với mẹ. Mẹ này, mẹ xem thế nào đi nhé. Nó có tiền ở đâu, mua đài về nghe cơ đấy. Nghe cái gì không nghe, nó toàn nghe cái gì mà mẹ ghẻ con chồng. Bóc lột hành hạ các thứ, rồi lấy được người giàu có linh ta linh tinh. Nó mở cái này lên nghe, ý nó ám chỉ mẹ con mình ác như dì ghẻ đấy. Mẹ xem, có được hay không chứ? Dì mách lẻo mẹ nó, bà Long nghe xong thì phì cười, ngước lên nhìn mây đang co giấm người vì sợ đứng cạnh nồi cơm. Bà đáp, mây nè, có phải con thấy dì hiền lành quá nên con nghĩ là dì loại đần độn ấy phải không? Cho con ăn lắm, con lớn bằng ngần này con xỉa xói dì sống làm khổ sở con đúng không? Dạ không có đâu dì, con không có ý đó. Ý mày đúng như thế còn gì, mày lại thích cãi. Mày toàn giải thích thì cái Diễm lại xía vào, còn giơ tay trực đánh. Mày bà Long ngăn lại, chứ không thì mây lại khổ với nó. Nhìn mây, bà Long trịnh thượng giáo huấn. Mày, dì không biết dì làm gì khiến cho con vật lòng. Con nay 18 tuổi, là 18 năm con ăn cơm nhà dì. Dì là người chăm bẩm con. Con khôn lớn bằng ngần ấy thì phải biết nghĩ chứ. Con nghe mấy cái chuyện vớ và vớ vẩn rồi móc mỉa dì. Con nên nhớ, dì là dì ruột của con, chứ không phải dì ghẻ như trong truyện. Dì biết con sẽ nghĩ cái Diễm được dì thiên vị. Đấy là điều dĩ nhiên, bởi nó là con gái dì, còn con chỉ là cháu. Dì cho con sống ở đây đã là hạnh phúc lắm rồi đấy, vậy nên đừng có đòi công bằng làm gì. Cơ bản ở đời này, nó làm gì có công bằng? Nó chỉ có trong mấy câu chuyện dở hơi con nghe thôi. Con hay nghe người ta kể lọ lem nghèo khó hay gặp hoàng tử giàu có. Cái đấy cũng có khả năng, nhưng mà con quên mất một điều, con lọ lem đấy nó đẹp, nên có thằng nó ngu là chuyện tình thương. Còn con xem bản thân con đi, mẹ con đặt con tên Mây, nhưng khác gì cục than không? Mắt một mí, trán rù, môi dày, gò má thì cao, người lèo khèo như một bộ xương khô. Mấy lần con than, hoa làm sao mà nó nhanh héo. Nó trông thấy con nó không tươi nổi đấy. Cho nên, mơ ít thôi con, nghe ít thôi, nhìn vào bát cơm ăn hàng ngày đây nè. Xấu như con chó, thằng nào nó lấy là phước tổ bảy đời rồi đấy. Đừng có nghĩ tới chuyện giàu có. Ra người ta tưởng hút xì ke, bị ngáo thì khổ thân cả gì. Mây gật đầu không dám cãi, mấy lời hầu như ngày nào mây cũng nghe. Ấy vậy mà lần nào nghe, mây vẫn xót xa vô hạn. Mây không có gương mặt ưa nhìn, không giống như tiêu chuẩn đẹp đẽ của người châu Á. Cái sự thô kịch, cứng ngắc, xen lẫn sự khắc khổ khiến mây càng xấu tệ. Cơ bản, nhà làm gì có thứ gì cho mây ăn, bao nhiêu béo bổ, bà Long cái Diễm ăn hết. Cô cũng chỉ cầm chừng ở mức ăn để sống là tốt rồi. Đang đói bụng, nghe mấy lời bà Long móc mỉa khiến cho mây no ngang. Và hết bát cơm phùng má trợn mắt, mây dắt xe đạp đi bán, băng qua khắp biết bao nhiêu tuyến phố cổ, đông vui nhộn nhịp, chỉ có mây là tâm trạng không khấm khá nổi. Dừng xe ở một khu đông đúc, mây nhìn dòng người vội vã, chạnh lòng nghĩ, liệu trong số người lướt qua đây có ai là mẹ cô không? Mây từ bé đã không biết mặt bố mẹ, chỉ qua lời kể của dì Long thì mây cũng chỉ biết như thế. Dì bảo bố mẹ mây là công nhân ở công ty mây, gặp nhau rồi cưới. Vì gia cảnh bố mây nghèo nên khi sinh được mây vài hôm, mẹ đã ôm con về nhà em gái là bà Long để ở. Dì Long bảo bố mây có đến mấy lần nhưng mẹ mây không chịu về. Sáng hôm ấy, bà Long đi chợ, thấy mây nằm trên võng khóc không ai dỗ. Ngõ trước ngõ sau cũng không thấy mẹ mây đâu. Khi bà Long bế mây lên, bên dưới có mảnh giấy mẹ mây bỏ lại nhờ nuôi con nhỏ. Bà Long không chịu mang mây đem trả cho bố thì cũng chỉ nuôi được một năm. Bố mây mắc bệnh chết, thế là dì Long lại đón về nuôi từ đó cho tới tận bây giờ. Dì bảo sáng hôm mẹ mây bỏ đi, chị đi chợ mua cây khế nhỏ trồng trước nhà. Nay cây khế ấy đã cao quá căn nhà hai tầng cũ kỹ. Có nói thế nào, mây sinh ra, nó cũng có quá nhiều biến cố. Hơn ai hết, mây hiểu, sống đến tận bây giờ là nhờ dì Long. Dì có hơi đanh đá và độc đoán, nhưng cũng là người nuôi nấng mây. Giờ mây cãi rồi ghim thù, há chẳng phải cô là cái hàng ăn cháo đá bát hay sao? Đã hơn một lần, mây mong mỏi mẹ mình có thể bớt chút thời gian để quay về thăm cô. Cô không cần tiền, cô chỉ muốn xem mẹ có gương mặt như thế nào, có xinh đẹp hay không, sao mà đẻ cô ra xấu xí đến như vậy. Cô chịu biết bao nhiêu cực khổ, vất vả từ nhỏ, chẳng lẽ mẹ không nỡ lòng nào mà về gặp May một lần? Chẳng lẽ mẹ không nhớ tới sự tồn tại của May? Hôm nay bán ế, trời thì nóng nực nên May về từ sớm. Đến cổng nhà nhưng mà May chưa vào. Ngước lên nhìn thấy cây khế sai triệu quả, cô trèo lên cây rồi hái bỏ vào trong giỏ xe. Tuột xuống gốc, ngồi nghỉ dưới cây tán lá rộng che kín cả một khoảng. Cái cây này, theo như lời dì Long nói, nó đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm bắt đầu từ khi May và mẹ tới đây. Người ta bảo cái gì sống lâu thì đều có linh tính. May cũng tin là như thế. Điển hình là cái cây này. Nó đã sống gần 20 năm nay. Từ một cây khế nhỏ đã trở thành cây cổ thụ. Mà như người đời trước giờ vẫn nói, cây cổ thụ thì hay có ma. Tuy chưa thấy ma lần nào, nhưng từ bé tới giờ, cô chứng kiến mấy lần buổi đêm khi nhìn ra tán cây nó phát sáng, như treo một cái đèn màu vàng. Lúc chớp lúc tắt, ban đầu trông cũng hơi sợ. Kể với bà Long, nhưng bà Long bảo mảnh đất này rất nghịch, thêm cái cây khế cổ thụ có vong ngụ là quá đổi bình thường. Nhưng mà người có người nọ người kia thì ma cũng thế, nên tuần rằm mùng một, bà Long cúng bái từ trong nhà ra tới ngoài sân, mong gia đạo yên ổn. Trông thấy cái bóng ma ấy, một lần thì còn sợ, nhưng tới lần sau May cũng không để ý nữa, bởi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cô. Nè, vào ăn cơm đi, 2 giờ tao còn phải đi làm đấy. Giờ mới 9 giờ thôi mà chị. May đang nhìn cái tán lá xanh rì của cây khế thì nghe cái Diễm nói, liền thắc mắc. Cái Diễm lại càng gào lên. Này, có anh Chính tôi ăn cơm đấy. Ăn cơm xong tao còn phải ngủ nữa chứ mày. Tao dặn thế nào thì cứ làm thế đi, đừng có cãi. Diễm gây gắt chỉnh em. Hóa ra hôm nay có bạn trai của Diễm lại tới ăn trực. Chẳng hiểu mắt Diễm thế nào, lại quen trai rõ thực là con nhà giàu, nhưng mỗi tội ngoài đua xe ra thì chẳng làm được gì cả. Cái Diễm này làm nhân viên cho một gara sửa xe, còn Chính là khách. Nói chuyện thế nào đôi bên phải lòng nhau, yêu nhau cũng được một năm nay. Nghe đâu nhà Chính giàu có, bố mẹ toàn dân thương mại, nên Chính được bố mẹ chiều cho hư vong. Riêng gu cái Diễm thì không cần đẹp cũng được, miễn là giàu có. Trong mọi hoàn cảnh đặt ra có thế nào thì Chính là người bỏ Diễm trước, chứ Diễm nhất định sẽ không buông một người có điều kiện tốt như thế. Mỗi lần đi chơi bời ở đâu, Chính lại mua cả núi đồ cho Diễm. Có những cái áo cái quần, cắt trước xẻ sau, mặc cũng không khác gì cởi truồng, nhưng mà Diễm rất ưa là thích. Đồ cũ nó cho May, nhưng May không mặc được cái kiểu khoét hở như thế, cũng không lấy. Nói gì thì nói, những câu chuyện May nghe trên đài về kiều nữ đại gia rõ là lãng mạn hạnh phúc. Vậy mà quay sang trông cái Diễm với thằng Chính, đâu tưởng là hàng nhái không? Trong truyện nam chính, trắng, đẹp trai, mặc vest, đi giày bóng, tóc vuốt. Còn thằng Chính thì mặt sẹo không là sẹo, do ngã xe nhiều lần. Người thì một mẫu, có chấm tóc mấy sợi buộc chỏng ở trên đầu. Trông nó chẳng đâu vào đâu. Người giàu này nó khác với người giàu, trông sạch lắm. Còn cái Diễm nó cũng không có điểm gì là đẹp. Chẳng qua là được cái trắng, ăn mặc hở hang, thế là chúng nó kết nhau. Nghe bạn trai con sang, bà Long liền đưa tiền cho May đi chợ. Cất được cái xe bông đi vào thì May lại đi ra mua thức ăn, nấu cho kịp. Bởi vì ăn xong bữa trưa, cô tranh thủ đi ôn thi cho sớm. Cuối cấp tới nơi, bỏ một bữa cũng khiến cho May sốt ruột. Đúng 12 giờ trưa Chính sang. Mới hôm nào còn thấy tóc Chính màu xanh, nay đã chuyển qua màu đỏ. Người chẳng biết gì về màu như bà Long thì ca tụng hết lời. Cả đám kéo nhau vào ăn nói vui vẻ. Gấp cho bạn con gái một miếng gà, dì Long đon đã hỏi han. Chính chắc lại đi thi đấu ở đâu phải không? Có được giải không con? Mẹ tin mắt thật đấy. Ngày hôm kia con mới đùa ở bên Thái Lan. Bên đấy đua xe mạnh hơn mình nhiều, nên con về thứ 3. Bà Long cười xòa. Bà biết Chính mới đua xe là bởi vì trên gương mặt của hắn vẫn còn vết thương khô. Thường thì mặt hắn lúc nào cũng chẳng có vết này, thì lại có vết khác. Hắn sống bằng cái nghề đua xe cá cược. Đàn bà con gái như mày nghe không hiểu cái nghề nguy hiểm ấy thì kiếm được bao nhiêu. Lúc nào cũng lo ngày ngấy, chỉ cần lạng tay lái một cái thì khoảng cách đứng ở đất lên tới bàn thờ cũng ngắn lắm. Bữa cơm định nọt nhau chỉ có May là bị ra rìa, cô cũng không biết định, lại càng không có hứng thú. Chính vừa ăn xong, khoe với mẹ con nhà bà Long. Còn có ông anh trai học bên Mỹ về quản lý khách sạn và nhà hàng sắp về nước. Cũng chưa có vợ con, không thì con dắt ông ấy cho cái May nhà mình được không? May đang ăn, ngước lên nhìn không đáp. Cái kiểu cợt nhã này hắn đang mỉa mai cô, không đợi cho Mai phải ảo tưởng. Bà Long biểu môi dài thường thường rồi chê. Ôi trời ơi con ơi, con gái còn lứa trên đời chết hay sao mà phải lấy cái ngữ này. Con nói thế, nó lại tưởng thật thì bỏ mẹ. Ngày xưa bố mẹ nó cũng khá lắm, chẳng hiểu sao lại đẻ ra nó trắng như than thế này, khổ thế không biết. Nuôi từ bé mà lâu lâu trông thấy nó mẹ vẫn giật mình sợ hãi đấy chứ. Phải đó anh, cái con này má nó đã tị, cái đầu óc cũng chậm nốt. Mẹ đang nói có ai hỏi không gả Quách đi, quèo chân câm điếc thì cũng được, miễn có chồng, chứ em e nó chết già cũng không có ai lấy. Hai mẹ con nhà Diễm cười chê, nhục mạ May tới cùng, nhưng May vẫn cứ ăn. Buồn thì buồn chứ mà, đây cũng có lần đầu người ta mỉa mai cô thế đâu. Kể cũng lạ, sao cứ nhất thiết phải lấy chồng chứ, trong khi bản thân có tay có chân, tự khắc làm ra miếng ăn. Hay là người ta đẹp, còn cô xấu, nên suy nghĩ nó cũng khác. Ba người bên này tiếu tít trò chuyện, còn May thì tui tuổi ăn cơm, không quan tâm tới người thanh niên tên Chính kia, đang bỏ tiền ra đếm, rồi cho Diễm mấy triệu. Cứ trông mà xem con mắt sáng rực khi thấy tiền của Diễm, nó thèm thuồng tới mức nào. May thực lòng không hiểu, sao người ta lại có thể tiêu tiền phung phí như thế? Trong cái nghề đua xa ấy, nó nguy hiểm đến nhường nào? Cứ nghĩ như bản thân bán hoa tươi kiếm được vài chục ngàn đồng lãi, đối với Mai đã là một niềm vui to lớn. Tiền không mất mồ hôi, người ta đem cho như giấy vụn, quả thực làm mất giá trị của đồng tiền. Nè, anh cho, cầm lấy mà tiêu đi. Khi May còn đang suy nghĩ thì Chính nói, rồi chia tờ 500 ra cho May. May không biết vừa rồi đám người nói gì, nên khi Chính đưa tiền mà không khỏi ngơ ngác. Diễm trong cái mặt không biết gì của em thì cười, hất hàm nói. Trông nó ngớ chưa? Anh Chính cho thì xin đi, mày câm à? Dạ không, em không lấy đâu, em có tiền rồi. Nói rồi May chỉ vào cái túi của nó ra chiều nó đã có. Cái sự thật thà khiến cho ba kẻ hám tiền ngồi đây phải cười phá lên một lần nữa. Diễm đáp. Mẹ nó thấy chưa, học giỏi như thế, làm cái gì tới giờ tiền nó chê. Nè, tao đang không biết ngày hôm nay đi biết bao nhiêu cây số, mày kiếm được bao nhiêu tiền mà mày có cái tự tin chê tiền như thế. Cũng không đáng bao nhiêu, nhưng đều là em vất vả kiếm được chứ không xin của ai. Khi May nói xong câu ấy, tự động Diễm tắt ngấm nụ cười, bởi nó biết cái May đang đá xéo nó. Mặt vẫn hiền lành bởi vì còn có người yêu ở đây. Diễm nhẹ giọng nói. Mày còn nhỏ lắm mày ơi, vài năm nữa khi mày ra đời, mày sẽ nhận ra người ta chỉ quan tâm mày có bao nhiêu hay nhiều ít, chứ người ta không quan tâm chuyện tiền mày kiếm được từ đâu, vì sao mày có tiền. Bảo sao bệnh viện chữa cho thằng sát nhân giàu có, nhưng lại không chữa cho những đứa lương thiện hiền lành. Nó lại đích có tiền là thế đấy. Cho nên tỉnh lại đi em ơi, không là không ai cứu em được đâu. Diễm cười khẩy cái May, 500 cô không lấy, cuối cùng nó lại rơi vào tay bà Long nốt. Chính được bà hùa theo. Cái May này nó rất dở hơi nhé, nó lại giống y như đúc ông anh trai của anh, lúc nào cũng kêu tiền là vật phòng thân, tiền không quan trọng. Nhưng làm ngày làm đêm để có tiền, bây giờ cũng sắp sửa 30 tuổi đầu rồi, làm như thiêu thân, nhưng vợ con thì lại không thấy. Mà ông ấy ăn uống chi tiêu dè sáng, hà tiện lắm. Chả hiểu kiếm tiền ra để cất đi làm cái gì chứ. Chính nói xấu anh trai, trên gương mặt nhắc tới lúc nào cũng cau có, bực bội. Hẳn là hắn không ưa gì người anh này, cũng giống như mày không ưa gì cái Diễm. Tuy chẳng gặp mặt bao giờ, nhưng nghe lời kể của mình, mày lại thấy ông anh ấy rất tốt bụng và hiền lành, giống như cô cũng thế, tiết kiệm và siêng năng. bởi vì cô nghĩ lúc khỏe mạnh không cố gắng, đến khi ốm đau ai sẽ chăm sóc, nhất là khi cô lại không có cha mẹ, phải chịu cảnh ở nhờ. Trong lương tâm cô hiểu, nếu cô không siêng năng thì bà Long làm gì cho cô ở tới đây. Ăn xong, một mình Mây dọn dẹp, trong khi Diễm và Chính lên phòng ngủ hết. Gọi là ngủ nhưng mà thừa biết chúng nó làm gì ở phía trong. Mây dọn xong cũng đã là một giờ hơn, cô lại soạn sách vở đi ôn thi, tranh thủ học rồi 4 giờ chạy về bán hoa. Mấy ngày hôm nay bà Long đòi tiền ăn, nhưng cô làm gì đã có tiền, hoa thì ế, bà Long không quan tâm. Cứ đúng cuối tháng lại nhắc ráo riết liên tục. Cô đang tính bán hết vài tháng nữa là thi, đỗ đại học một cái, cô lấy cớ đi thuê trọ, để hợp thức hóa chuyện chuyển nhà. Cũng chỉ còn ít thời gian nữa thôi, cô không muốn chuyển đi bây giờ. Bởi chắc chắn bà Long sẽ bèo réo Mây nuôi nấng đủ lông đủ cánh, rồi quay đít vô ơn. Càng đến ngày thi, Mai không lơ là tập trung cao độ. Cô biết đây là cánh cửa duy nhất để cô bớt khổ sau này. Mây bận suốt ngày, có khi còn mang sách đi bán hoa, tranh thủ học lúc vắng khách. Tối ấy, Mây về muộn vì bán cố, về tới nhà cũng là 6 giờ tối. Đang loay hoay mở cổng thì quả khế chín rụng vào đầu. Đã vội thì chớ, lại còn đen. Bực trong người, Mây lầm bầm chửi rồi cũng nhanh chóng dắt xe vào bên trong. Trong nhà, cái Diệm tắm táp xong, nó ngồi hất chân trên ghế, ăn bim bim. Thấy em về, nó lại sẵn giọng chửi. Mày xem, mấy giờ rồi mới chịu vác mặt về nhà. Mày không nấu cơm đi, để tao đói xả họng ra. Bán hoa cái mẹ gì mà giờ mới vác mặt về. Nè nhá, mày bán hoa tươi ấy, chứ đừng có bán thân mang tiếng nhà tao. Chị ăn nói kiểu gì thế? Em bán thân khi nào? Chị cũng có tay cơ mà, sao cứ phải là em nấu? Cả năm em nấu cơm, hôm nào bận thì chị nấu không được sao? Quả khế vô duyên rơi trúng đầu đau đớn, ảnh hưởng tới tâm trạng của Mây ngay sau đó. Cái Diễm nghe tới đây thì tức giận, vứt cả cái túi bìm bìm vào người Mây rồi mắng. Nhà tao nuôi mày khôn lớn từng này, không phải để mày đi cãi. Xong sai ngược lại tao đi nấu cơm. Mày lèm bèm nói sao tao hay cấu với mày. Bởi mày có biết điều quái gì đâu. Buồn bán xong, cũng phải có giờ giấc chứ. Ai đi bán hoa mà tối mịt mới vác mặt về, chỉ có đi bán thân, làm đĩ mới như thế. Diễm gào vào mặt Mây, nó lại vin vào cái cớ này là cô ăn nhờ ở đậu mà móc mía. Làm cả ngày đã mệt mỏi, giờ lại còn chửi nhau. Bà Long đi từ trên tầng xuống, liền bên Mây. Chắc là đắt hàng nên nó về muộn tí có sao đâu. Mà tao thấy dạo này mày hay cấu lắm nhé, cái gì cũng làm ầm lên. Đi nấu cơm đi, để nó đói quá nó lại ngậu lên. Ăn xong rồi để bát đấy mai rửa lên đấm lưng cho dì. Trái gió trở trời hay sao mà đau chịu không được. Bà Long nói xong thì lên nhà nằm tiếp. Mây vâng dạ đi xuống bếp. Nhà chỉ còn có mỗi mình cái Diễm. Nghe bà Long bên Mây, nó cấu mà gào lên. Mẹ cứ bên nó đi, rồi có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ thì khỏi tan. Mây xuống dưới bếp, lấy đồ trong tủ lạnh ra kho nấu. Đi làm đi học cả ngày mệt mỏi, về nhà chỉ muốn an ổn mà cũng không được với cái Diễm. May mắn cho Mây, bà Long cũng còn thương hại mà nói đỡ. Chứ bà mà cũng hạch sách quá tệ đáng thì Mây sống khác gì ngục tù chứ. Bữa cơm tối nấu vội chỉ có cá rán, rau luộc. Vì đói Mây ăn rất ngon. Ấy thế mà vừa đặt đĩa xuống, cái Diễm nhăn mặt rồi bịt mũi, trực nôn. Nó cầu nhậu. Cá đít gì mà tanh thế? Eo ôi, không ngửi được luôn ấy. Cái con điên, mày sao thế? Cá sáng tao mới mua, thế cá không tanh thì cái gì mới tanh? Mày khéo lựa cái để chê tật đấy. Ăn thì ăn, mà không ăn thì thôi. Bà Long biểu môi, không thèm đoái hoài gì tới con gái. Mày nghe cũng có lý, nhiều khi chẳng biết cái Diễm bị làm sao hay muốn ngứa mồm kiếm chuyện mà cứ che cái người khác, có là điều hiển nhiên. Diễm tái xanh mặt lắc đầu, húp vội bát nước sâu để trấn tĩnh. Nó giữ tay trước cổ rồi nói. Ai chẳng biết, nhưng mà cái mùi tanh này nó lạ lắm, tanh mà nó cứ sộc lên tận ốc. Khiếp! Gớm! Cái gì mà sộc lên tận ốc? Tao thấy sao đâu. Mà thôi, không ăn thì để yên cho người khác ăn. Bà Long hít lại một lần nữa, nhưng không thấy cái mùi nó kinh dị như Diễm nói. Ăn vội ăn vàng, bà nói May lên phòng đấm lưng. Thường ngày bà Long cũng hay chửi May, nhưng có lúc cũng không tới nổi. Bởi nếu nghe bà nói chuyện với Diễm, thì May biết là bà đâu có khó chịu với riêng mỗi cô. Lắm lúc bà chửi thì cũng buồn lắm. Nghĩ cũng khổ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Bà ác, nhưng bà là người duy nhất nuôi cô. Nếu không nhờ bà Long, chắc cô đã chết ở cái xó xỉnh nào ấy. Dì Long nè, ngày xưa mẹ con có đẹp không dì? Có được như dì không? Trời, được như tao là phúc. Nói thế nào ta? Nói chung cũng được. Mẹ mày nhỏ người trẻ lâu, còn tao thì xương to hơn. Mà không dưng nhắc tới người bồi bạc ấy chi? Bà Long cao hứng, bon mồm đáp, rồi sực nhớ ra bà ta lại lạnh nhạt quay sang chuyện khác. May cười đáp. Dì cũng biết con xấu mà, nên con muốn hỏi xem mẹ con có đẹp không? Mà đẻ ra con xấu thế. Nếu như dì đã nói mẹ con ưa nhìn, vậy thì con chắc giống bố rồi. Bà Long nằm im nhắm mắt thư giãn, mặc cho May lải nhải bên tai. May xấu người, xong massage rất thoải mái. Đang trong lúc thắc mắc, May lại hỏi. Dì ơi, hôm nào rảnh con với dì về quê một chuyến đi. Về làm gì? Tao có kể với mày rồi còn gì? Về quê làm gì còn ai? Mất thì giờ. Bà Long không đồng ý, mày vẫn cười thiết tha nói. Về chơi thôi mà gì? Chẳng lẽ không còn cô dì chú bác, bà con, họ hàng xa cũng được. Làm gì còn ai? Chết hết rồi. Bà Long liêm diêm mắt đáp, mày vẫn không thôi ý định mà nói tiếp. Chết rồi thì phải còn mộ chứ. Về thăm mộ cũng được gì. Nè cái con đĩ. Bà Long nghe May léo nhéo đến bây giờ không nhịn được, liền ngồi bật dậy khiến May phải giật mình. Lúc nào cũng thế, trước khi chuẩn bị May hướng một trận chửi ngọt như mía, thì bà Long sẽ bắt đầu bằng câu nói rất ư là thiện cảm. Nè con đĩ. Bất luận là Diễm hay May cũng đều như vậy cả. Câu chửi của bà Long gào lên khiến cho May giật mình. Đối diện với bà Long, May nuốt nước bọt đón chịu một tràng chửi giòn hơn cả cà pháo. Mày ơi, tao nuôi mày trên thành phố, cực khổ đủ đường, không phải để mày đòi về quê. Tao biết tổng cái ý định của mày, mày về quê để xem mẹ mày có ở đấy không chứ gì. Hay ít ra, mày muốn nhận họ hàng quê quán, đúng chứ? Thời buổi vật chất quyết định ý thức. Mày không có tiền, mày nghĩ người ta nhận mày là máu mủ sao? Quen biết chào nhau, họ còn đếch nhận, chứ đừng nghĩ tới tình cảm. Mẹ mày chả bỏ vào trong Nam, hay tận đâu đâu rồi kia. Chứ nó mà còn ở quê, tao đem tao trả mày về từ lâu. Mà nghĩ cũng thật nực cười đấy. Người vứt bỏ mày thì mày cứ nhen nhóm muốn gặp. Trong khi chính tao mới là người nuôi nấng mày, chăm bẩm mày. Tuy tao hay chửi, nhưng mày xem, tao bỏ đói mày bữa nào chưa? Mấy lời ngọt ngào không nuôi sống mày được đâu. Thức tỉnh đi con ơi. Bà Long chửi một lúc rồi thôi, sau đó đứng dậy bỏ đi. May nhìn theo dáng bà, lần nào cũng thế, hễ cứ nhắc tới quê quán hay là hỏi tới mẹ mình là y rằng bà Long sẽ cấu, bà chửi cho trụi đầu. Cũng có thể thông cảm được cho bà Long, bởi May chỉ là cháu, bà nuôi từ bé tới giờ cho chị gái, bao nhiêu cơm gạo, thời gian, tiền của, bà có quyền trách, có quyền chửi chứ. Nghĩ tới đây, May lại cảm thấy mình tệ quá, cứ đòi làm theo ý bản thân mà quên mất người đã bao bọc mình. Bà Long nói đúng, nếu mày có mẹ ở quê, tội gì bà phải nuôi, tầm này không nghĩ gì tới em, tới con, không khéo bà ấy cũng chết, hay sống ở một nơi khác còn sướng hơn. Cứ nhắc tới để cho bà Long phải chửi, đúng thật là nhức đầu quá. Bữa cơm ngày hôm sau, Diễm vào ăn vẫn liên tục nôn ói. Bây giờ có vẻ như không phải chuyện bình thường nữa. Bà Long trông cái mặt vừa xanh của con gái đi vào. Sau khi nôn, bà ngập ngừng hỏi. Nè, có khi nào mày có bầu không? Tao nghi lắm nha. Cái giống nôn gan, mặt trắng bệt như thế, chỉ có bầu thôi. Nghe tới đây, Mây ngước mắt lên nhìn bà Long, rồi lại nhìn sang cái Diễm đang chống cằm, tay xèo xèo thức ăn đến chán đợi. Mà công nhận bà Long đúng thật lạ lùng. Phải như người khác, con cái chữa trước sẽ gào rú lên trách cớ, vậy mà bà Long hỏi han kiểu thản nhiên. Nghĩ cũng phải, cái Diễm và Chính đi đâu cũng cuốn lấy nhau thì điều đấy là khả quan lắm chứ. Thời buổi này ai cho sợ mó không được. Diễm thở dài vì mệt mỏi, ngã người ra phía sau. Diễm nói, cũng có khả năng. Nếu giờ có bầu thì làm thế nào mẹ? Còn điên, bầu thì cưới chứ sao. Mà tao nói rồi kia mà, không có cũng phải làm cho có mẹ đi, để trói cổ cái thằng Chính lại. Bố mẹ nó giàu có, nó lại có tiền. Những loại giàu có như thế, nó rất hay có kiểu cả thèm chóng chán. Mày không nhanh mà bắt nó, rồi nó chán mày lại đi với con khác thôi. Diễm đang mệt, nghe mẹ nó bày, nó cũng phải phì cười. Mẹ nói mà nghe đâu, mẹ là người từng yêu người giàu không bằng. Chứ sao, mày tưởng thời trẻ tao không đẹp chắc. Dù gì tao cũng sống lâu hơn mày, trải qua nhiều chuyện hơn mày, tất nhiên tao sẽ biết hơn mày rồi. Bà Long định nói thêm chuyện gì đó, nhưng quay sang thấy cái mặt Mây đang nhìn chăm chăm. Bà Long giật mình mà gắt lên. Khiếp cái con, trông cái mặt mày ghê thế, trông còn kinh hơn cả cái mặt xanh dẹo của con Diễm. Sao mà xấu dở? Bà Long lèm bèm chê Mây, khiến Mây chạnh lòng cúi mặt. Đang dạy con gái phải mồi chài thế nào cho có được chồng giàu, nay vì Mây mà bà Long hết hứng chẳng buồn nói. Nghĩ cũng lạ quá, từ khi sinh ra cho tới bây giờ Mây ở với bà Long, nhưng không khi nào Mây biết gì về người dì nuôi mình cả. Cũng chẳng biết bà Long có chồng hay không, chồng bà là ai, đến cái Diễm cũng không biết, quê quán ở đâu, họ hàng cũng mơ hồ. Mà hỏi thì bà lại cấu, nên có nhiều điều Mây rất muốn hỏi, nhưng chẳng khi nào bà Long hé ra. Giống như thế, bà Long tứ cố vô thân, ngoài Diễm và Mây ra thì không còn ai thân thích. Nghĩ thôi, cũng có thể thông cảm với cái tính đanh đá này. Có là người thân thì cũng chẳng có ai dám nhận bà Long. Diễm hôm nay không đi làm vì mệt, chốc chốc nó lại nôn khan. Mây đi làm về, vừa trông thấy mặt cô, Diễm đã quát tháo. Mày đi đâu giờ mới vác mặt về thế? Đi ra ngoài tiệm mua cho tao ít thuốc về đây. Chị đau ốm gì thì nói anh Chính đưa đi khám chứ. Biết đâu ốm thế nào mà em mua thuốc. Em còn đi bán đi học, chị chờ lại bị gì thì sao? Mây nửa quyên nửa trình bày, nhưng Diễm nào có phải người biết lý lẽ. Hất cái cốc nước văng đến tận người Mây, Diễm gào lên chửi. Tiền sư mẹ mày chứ, nhà tao nuôi mày để mày ăn hại sao? Tao bảo mày đi là phải đi, đừng có cãi. Học hành nhiều không khiến cho mày đẹp lên đâu. Mà mẹ tao cho mày đi học 12 năm là quá tốt rồi đấy. Đừng có mà đú đỡn, học thêm học nếm, tao đánh chết. Mây bị Diễm cảnh cáo, những lời như sát muối vào da thịt, khiến cho Mây chạnh lòng không thôi. Mỗi một câu Diễm nói ra đều miệt thị. Tất nhiên Mây biết bà Long là người đã nuôi cô từ nhỏ tới lớn, nhưng nào có phải Mây ăn không ngồi rồi. Mọi khi Mây nhịn, nhưng nếu như cô cứ nhìn mãi thì cái Diễm sẽ được đà mà chửi cô tệ hơn. Mây vứt cái cặp xuống ghế đáp, chị cứ làm như em ăn không của nhà chị ấy. Em cũng làm chứ chơi bời như chị đâu. Em đi bán, tiền em đem về đưa gì? Chị là con gái, chị đã đi làm được mấy đồng chưa? Bốp. Mày thích chất vấn không? Mày có thích hạch sách tao không? Diễm gào lên rồi đi tới tát vào mặt Mây. Hai chị em cứ thế giằng co nhau. Mây không dám đánh, sợ cái Diễm có bầu lại xảy ra chuyện gì. Toàn là Diễm đánh Mây nhiều hơn. Bà Long trên nhà nghe tiếng chí chóe, chạy xuống can ngăn, đánh cho mỗi đứa một cái, rồi chửi chung một tràng, không đứa nào dám hé răng. Mây, cầm tiền đi mua cho cái Diễm đi. Còn mày nữa, nhờ nó cái gì thì nói ít tôi. Tao biết thừa cái kiểu sai khiến của mày. Bà Long lừ mắt nhìn hai đứa. Cũng may là có bà ở nhà, chứ không thì chắc loạn suốt ngày mất. Mây lưỡng thượng dắt xe đạp chạy đi. Tay nắm chặt lấy mảnh giấy mà Diễm ghi sẵn thứ cần mua. Vừa đạp xe, Những câu nói mạt sát của Diễm gây tổn thương cứ vang lên, khiến cô chạnh lòng không thôi. Nếu như mày có mẹ, không biết bà ấy có xót con hay không. Vào tiệm thuốc rồi đưa tờ giấy mua những thứ được nhờ, người dược sĩ nhìn chăm chăm vào Mây từ đầu tới chân, rồi ra vẻ thắc mắc, nhưng người ta vẫn lấy cho cô những thứ cần thiết. Bỏ tất cả vào túi, họ nhắc nhở. Còn bé thì lo mà học hành đi, sao phải dùng tới mấy thứ này thế? Mây rướng mắt lên, tỏ ý thắc mắc. Cái nét ngây thơ mà người ta nghĩ là giả vờ nên lại càng khó chịu, họ nói thẳng. Thôi, không cần phải trưng ra cái bộ mặt thê thảm ấy. Tao lạ gì đám trẻ chúng bay, trông dạy nhưng mà cái tư thế nào chẳng hay, cái tên nhà nghỉ nào chẳng biết. Nhưng đứa nào nó phải lòng mày thì cái gù nó cũng có vẻ hơi mặn đấy. Tại mày xấu quá. Người bán thuốc liên tục thóa mạ, mỉa mai Mây không thương tiếc. Có vẻ như tới đây Mây mới hiểu ra vấn đề. Cô lục trong túi thuốc người ta đưa cho ban nãy, xem thử, ngoài mấy loại thuốc linh tinh ra thì trong đấy còn có ba hộp que thử tay. Đến đây thì cũng rõ, người ta nghĩ đồ này là của Mây nên tỏ thái độ ghét. Giật lấy túi thuốc, Mây vứt tiền lên bàn rồi đáp. Ở đây có ghi biển không bán đồ này cho khách thành niên, hay sao mà bác bẻ? Vả lại tôi mua hộ chị gái tôi chứ không phải mua cho tôi. Bán thì bán, không bán tôi sang hàng khác. Thiếu cái đếch gì chứ? Bán cùng lọ, nhiều chuyện thì cô có cơm ăn sao? Mây biểu môi khinh bỉ, rồi xách bọc thuốc về nhà. Đã buồn thì chớ, lại gặp quả bán thuốc. Rất hãm này khiến Mai càng thêm bực tức. Về tới nhà, Mây im lặng để bọc thuốc trước bàn của Diễm. Hai chị em nãy chửi nhau xong nên còn hậm hực lắm. Lấy được đồ mình cần, Diễm đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đồ vài phút sau nó đi ra rồi chạy thẳng lên phòng bà Long, to bé. Mây đi nấu cơm cũng thừa biết, hắn là cái Diễm đã có bầu. Chẳng biết trên đấy, mẹ con to nhỏ với nhau những gì. Chỉ thấy cái Diễm đi xuống nói. Tối mày về sớm đi chợ nấu cơm, nay nhà có khách đây, nấu nhiều một tí. Mây im lặng không đáp. Nhưng bụng nghĩ chắc lại có tay chính vào ăn thôi, nhân tiện báo cáo tình hình bầu bì chứ chuyện gì khác. Thế là chiều, Mây lại đi chợ nấu cơm. Trong thầm tâm cũng muốn cái Diễm êm ả chuyện lấy chồng để nó sang bên ấy cho cô bớt khổ. Tầm 7 giờ, xe của Chính tới, nhưng khác hẳn với mọi khi hắn đến một mình, nay còn có cả vài người khác ăn mặc sang trọng đi tới. Lúc này cơm canh đã sẵn, nhưng Mây khá sợ khi thấy Chính đi cùng với vài người. Cô chỉ sợ nấu ít không đủ ăn, khách về cái Diễm lại phàn nàn. Trong xe của Chính, bước xuống một người phụ nữ trạc tuổi bà Long và một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo. Họ đi thành hàng, đầu tiên là người đàn bà, tiếp tới là Chính và sau cùng là người con trai xa lạ ấy. Bây giờ Diễm từ trên nhà đi xuống, Mây giật mình bởi vì Diễm lấy bộ quần áo của cô. Toan hỏi dò thì cái Diễm châu mày. Im đi, mượn tí rồi tao trả cho. Mây nhìn nó thắc mắc, nhưng sau rồi cô cũng đoán ra. Bởi quần áo của Diễm mặc hàng ngày không ngắn thì hở. Lắm khi nó quay mỗi mảnh vải phía trước, còn phía sau thì trống. Nên nhà Chính tới chơi, người ta muốn có thiện cảm và có trách nhiệm nên nó đóng giả con nhà lành đây mà. Biết là đóng, nhưng từ ngày trong Diễm ăn mặc rất mát mẻ, tôi chút sòn phấn đã quen. Nay cái mặt nó trống trơn, môi thâm lại chẳng khác nào chết trôi ba hôm. Nay mới vớt. Khi chờ người ta vào bên trong, cái Diễm đã có tí thời trang trách Mây. Tao đã dặn trước là ngày hôm nay có khách, mày nấu có tí xíu thế kia bỏ bèn gì chứ. Ai ăn ai nhịn. Khách ăn thì em nhịn, tí em ráng thêm trứng không phải lo. Mây đáp, ba người đứng nhìn người nhà Chính vào tới cổng. Khi ấy một quả kế chín lọt vào người đàn ông đi cuối. Theo phán xạ anh ta bắt được, rồi ngước lên tán, nhìn quanh. Không do dự hắn lâu lâu quả kế, rồi đưa lên mồm mà cắn, vừa ăn vừa tấm tắc. Bao nhiêu năm mới được ăn quả kế, ngọt thật đấy. Không rửa mà ăn, bẩn thỉu thế. Về nhà mà kêu đau bụng thì đừng có kêu đấy. Người đàn bà trạc tuổi bà Long quay lại nhắc nhở người thanh niên cao to. Anh ta cười, chỉ lên cây khế đáp. Cổ thụ thế này lấy đâu ra thuốc trừ sâu? Ăn ngọt lắm mẹ à. Cuộc hội thoại của gia đình chính thế nào trong hè người nhà bà Long nghe hết. Khẽ giật áo con gái, bà Long hỏi. Con mẹ già ấy là mẹ thằng Chính phải không? Còn thằng kia là anh trai nó, cái thằng mà bảo đi Tây về đấy hả? Diễm gật đầu nhưng nét mặt không chắc chắn. Và cũng có thể là nó đang tiếc. Bởi nếu đúng thế, anh trai Chính trông đẹp trai hơn cả cái mặt sức sẹo của Chính do đua xe. Diễm đang ngẫm, nếu anh Chính mà về sớm hơn, có phải nó sẽ quen thằng anh rồi không? Mày đứng phía sau cánh cửa, đang nhìn chằm chằm người đàn ông được cho là anh trai đấy. Nhưng cô không để ý tới cái phần đẹp ở bên ngoài, mà cô để ý tới chuyện anh ta ăn khế. Rõ ràng đây là người dễ gần và thân thiện, không trái thói trái nết như Chính. Bao năm buồn hòa, cũng đã gặp kha khá người, giàu sang bao nhiêu lại kỵ tính bấy nhiêu. Ấy vậy mà anh trai Chính lại là một trường hợp hoàn toàn khác. Chào bà, tôi là mẹ của Chính. Người đàn bà uy quyền đưa tay ra bắt, khiến cho bà Long lúng túng, ngại ngùng. Bởi vì bà Long nghĩ chỉ là gặp mẹ Chính nói về chuyện cái Diễm có thai, nên bà không chăm chút mấy. Đến cái quần bà mặc cũng vẫn là cái quần chung lưng mặc ở nhà, trông xề xòa đến thảm. Mà trong khi đó, mẹ của Chính lại mặc bộ quần áo vest sang trọng, tay đeo đồng hồ, cầm túi xách quý phái. Nếu cuộc nói chuyện này thành công, Diễm sẽ một bước lên mây lấy chồng giàu có. Đoàn người kéo nhau vào bên trong, ngồi nói chuyện một lúc. Trong lúc ấy, Mai tranh thủ đi nấu thêm thức ăn. Cô không biết bên ngoài có chuyện gì, cũng chỉ mong Diễm êm đẹp theo chồng. Cô ở nhà cho bớt khổ. Chào em nấu món gì đấy, có cần anh phụ không? À, dạ không, em nấu cũng xong cả rồi anh à. Khi Mây còn đang nấu ăn, thì người thanh niên ăn khế đi vào, tươi cười hỏi han, khiến Mây giật mình đáp. Thấy bên cạnh còn ít hành chưa rửa, anh ta xoắn tay áo lên rồi nhặt hành. Vừa làm anh ta vừa bảo, em với Diễm là hai chị em họ phải không? Nghe Chính nó bảo thế. Dạ, mẹ chị Diễm với mẹ em là hai chị em ruột. Bố mẹ em mất sớm nên dì em cho ở nhờ. Thôi anh đi lên nhà đi, chứ chị thấy anh là khách mà lại phụ nấu cơm thế này là không hay cho lắm. Mây đuổi khéo người thanh niên kia lên nhà trên, nhưng mà anh ta không chịu, liền đáp. Trên đấy anh cũng không biết làm gì cả. Giờ Diễm nó cũng đang có bầu thì cưới thôi. Mà nè, em là con lai sao? Sao mà da của em trông khác thế? Nghe câu hỏi ấy, Mây chợt đảo mắt nhìn sang, rồi cười gượng lắc đầu. Bởi quanh đi quẩn lại thì cuối cùng người ta cũng thắc mắc cái vẻ bề ngoài của cô. Cái xấu nó đeo đẳng khiến Mai luôn tự ti về nó. Thường thì người khác có chê bôi cô cũng sẽ lơ đi không biết, nhưng vì người này là người đàn ông tử tế nên Mây cũng đáp. Em không phải con lai, làm gì có đứa con lai nào mà đen như em chứ. Nhưng mà cha mẹ đã sinh ra em lành lặn khỏe mạnh thế này là tốt rồi anh à. Người đàn ông cười đưa rau cho cô rồi đáp. Anh không chê, mà anh hơi thắc mắc thôi. Tại anh đi học bên nước ngoài, nhiều người họ là con lai nên giống em lắm. Em biết không, thường thì người châu Âu sẽ có những quy chuẩn về nét đẹp con người. Nó khác với châu Á của mình đấy. Chẳng hạn như là châu Á mình thích da trắng, dáng thon, nhưng mà bên châu Âu lại chuộng da nâu, người đầy đặn. Em thuộc tiếp người mà châu Âu thích đấy. Mây nghe anh ta nói lòng vòng thì cũng chẳng hiểu gì nhiều. Chung quy lại là hắn khen Mây có nét đẹp của người Tây. Chột dạ, cô nghĩ có lẽ nào tên này bên ngoài chuyên buôn người hay sao mà lại khen mấy kiểu vớ vẩn ấy. Cô mà là con lai thì đâu đến nỗi phải sống khổ sở. Với cái Diễm làm gì? Từ khi người thanh niên ấy khen cô giống con lai xong thì Mây không buồn nói chuyện thêm nữa mà chuyển sang đề phòng. Mấy người chê cô xấu, lấy đâu ra một người xa lạ khen cô đẹp. Thà cứ là chê, cô còn thấy bình thường, khen lố lăng, cô lại cảm thấy không quen cho lắm. Chị nói như thế mà nghe được sao? Chị nghĩ sao mà chị có thể nói ra câu ấy chứ? Xin lỗi chị, nhà tôi không giàu có, nhưng cũng là người đàn hoàng tử tế. Nếu chị cảm thấy không chấp nhận được, thì thôi, tôi cũng chẳng cần cưới xin gì cho sức. Ở đâu ra cái thói kiểm tra trước thế? Chị đang hạ thấp danh dự con gái tôi đấy. Được, đây là bà nói nhé, chúng ta về thôi. Khi Mây bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên, liền nghe được bà Long gắt, ngó ra ngoài nghe ngóng, chẳng biết hai bên nói chuyện gì mà căng thẳng thế. Đến độ bên nhà Chính đòi đi về, bà Long không muốn cưới xin. Ngồi cạnh, Chính không nói năng, cái Diễm thì vẫn đang khóc. Kệ họ, để lên bàn đi em. Mây ngó nghiêng, nghe ngóng theo người thanh niên hối thúc. Mây gật đầu, vẻ mặt thản nhiên của anh ta như thể đã biết được có chuyện to tiếng thế này. Thắc mắc không chịu được, Mây đi theo anh ta hỏi. Có phải anh biết gì đó đúng không? Mẹ anh chắc là khó tính lắm. Bà ấy không chấp nhận chị Diễm. Anh đã nói rồi kia mà, chấp nhận hay không? Không quan trọng nữa, bởi vì chị Diễm cũng mang bầu. Bà ấy có thể không cần chị Diễm, nhưng mà còn cái bầu là cháu nội nhà anh kia mà, sao bây giờ lại thành ra là không muốn cưới chứ? Mây quay ra chất vấn người đàn ông, nhưng anh ta chỉ cười rồi chăm chăm dọn bàn ăn cho Mây. Cô không ưa cái Diễm, chỉ muốn nói nhanh chóng sao có thể gả đi. Ấy vậy mà giờ cuộc nói chuyện không thành, Diễm lại ở nhà, vậy chẳng phải nó lại tiếp tục đầy đọa cô nữa hay sao? Kìa bà không nghĩ cho cháu bà ư? Bà không thể quyết hết trong khi thằng Chính nó chưa nói được gì. Con là con của hai đứa, bà là mẹ, bà không thương con sao? Khi Chính Toàn đứng lên, thì bà Long cũng đứng lên nói với theo. Mây trong này lại quay ra hống hớt. Mẹ Chính cười đáp. Thứ nhất, tôi tới đây với tư cách là mẹ thằng Chính. Nếu như không thương con tôi cũng chẳng dỗi hơi mà tới đây nói chuyện phím. Thứ hai, tôi làm như vậy cũng là nghĩ cho chúng nó. Phải con thằng Chính thì nhà tôi sẽ nuôi, còn không thì bà cũng biết rồi đấy. Cái chuyện ăn vạ nhà giàu thời nay không hiếm. Tôi vẫn đang làm trong phạm vi của một người mẹ muốn tốt cho con. Còn bà nói tôi không hỏi ý kiến của con sao? Xin lỗi bà chứ lời tôi nói ra là tối thượng. Thằng Chính đồng ý mà tôi không cho. Tôi đố nó dám cưới con gái bà đấy. Nên bà đồng ý thì chúng ta bàn tiếp, còn không thì chúng tôi đi về. Mẹ Chính chờ đợi câu trả lời tới từ bà Long. Cái Diễm lúc này cũng đứng đấy, tái xanh mặt. Mày biết nó đang lo lắng chuyện gì. Diễm thì nó ăn nằm với dăm ba thằng cùng một lúc, biết bầu của thằng nào. Chẳng qua cái đám lộn nhộn ấy thì chính là người giàu có nhất nên nó bắt đền. Nhưng cái gì cũng có cái giá, nhà Chính giàu sang, chứ đâu phải nó muốn vào là được. Bà Long bặm môi lúng túng, nãy còn cao giọng không cần, thì nay đã xuống nước nói. Cái điều kiện của bà thực sự rất oái ầm đấy, nhưng mà gia đình tôi không phải hạng người ăn vạ, và tôi tin con gái tôi nó mang bầu con thằng Chính. Thôi được rồi, tôi đồng ý với bà. Nghe bà Long nói xong, mẹ Chính từ tốn ngồi lại, tiếp tục bàn việc. Mày bấy giờ quay sang người đàn ông mặc vest bảnh bao đang chia đũa sắp bát. Mày hỏi, hẳn là gia đình của anh đã rơi vào trường hợp này rất nhiều lần rồi đúng không? Kể cả câu trả lời của dì Long thế nào nhà anh cũng biết hết, vậy nên anh mới thản nhiên như vậy. Hắn cười nhìn Mây rồi đáp, không sai, nhà anh quen lắm với cái cảnh này. Năm nào thằng Chính nó chẳng báo hại mẹ anh đi nói chuyện kiểu này. Có năm còn dăm ba lần, nhưng may mắn tay tất cả những người mang bầu đều không phải con của nó. Đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi, tới lượt chị của em thì anh không chắc. Hắn nói xong lại nhếch mép cười rất gian trá, khiến Mây không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Cái thái độ này giống như kiểu em trai hắn bị thế này, hắn cảm thấy rất đáng đời. Từ cái việc lánh đi làm việc khác, cho tới việc kể chuyện cho Mây nghe về quá khứ trăng hoa của Chính là điều không có ý tốt. Rốt cuộc người anh trai này có đàng hoàng hay không? Mây, cơm nước xong rồi chứ? Nhà mình ngồi vào đi thôi. Bà Long nói rồi đon đã, mời người nhà Chính ngồi vào mâm. Bữa cơm đạm bạc may mắn có nửa con gà luộc chóng cháy, chứ thực sự thì không có nổi cái gì gọi là đặc sắc. Kéo ghế cho mọi người ngồi xuống, bà Long không giấu khỏi sự vui mừng, phấn khởi mà khoe ngay. Xong cả rồi, ổn thỏa cả rồi đấy. Mai ngày kia, đi theo dì xem ngày đẹp nhớ chưa? Không phải vội thế đâu, cứ kiểm tra xong xem ngày cũng chẳng muộn. Khi bà Long nhắc tới Mây, thì mẹ của Chính nói xen vào. Một lần nữa bà nhắc tới chuyện kiểm tra xem cái Diễm mang thai con của ai. Có lẽ trong bụng mẹ Chính không chắc đây là cháu nội của mình. Tất cả ngồi vào mâm cơm. Mây xới cơm cho từng người. Cái Diễm thấy Mây chuẩn bị sơ sài thì lắc đầu nói: "Chị dặn nay nhà có khách mà sao em chẳng chịu chú ý thế? Toàn rau với dưa thế này. Sáng nay chị đưa nhiều tiền lắm kia mà." "Dạ vâng, do em không nghĩ lại có nhiều người thế này, lần sau em sẽ chú ý hơn." Mây gật đầu nhận lỗi, sáng nay là tiền cô bỏ ra, chứ cái Diễm có đưa cho cô đồng ke nào đâu mà lên giọng chứ. Tiền lương của nó còn chẳng đủ tiền phấn son. Nhưng biết tâm lý cái Diễm có nhà chồng ở đây nên nó ra điều nhỏ nhẹ. Mây cũng sốt sắng diễn theo. Nhịn nhục nghĩ bụng thôi, chứ thảo mai một tí cũng không chết. Mong nhanh chóng tống cổ cái Diễm đi càng sớm càng tốt. "Cháu là em của Diễm sao? Trông chẳng giống nhau gì cả nhỉ?" Mẹ Chính cười rồi nói với Mây. Mây gật đầu trước sự thắc mắc về ngoại hình. Mây không e dè đáp, bởi vì có mấy ai là không chê bôi người xấu như cô. "Mẹ cũng thấy con bé này khác biệt ư? Nó giống với người nước ngoài mẹ gì? Kiểu châu Âu lai với người Phi ấy." Một lần nữa, anh của Chính lại nói điều thắc mắc với mẹ. Bà cũng gật đầu, bà Long ngồi cạnh nghe họ đoán già đoán non thì bật cười đáp: "Cái Mây này là con chị gái tôi thì lấy đâu ra là người nước ngoài chứ. Bố nó mất sớm, mẹ nó đi biển biệt từ khi nó còn bé. Tôi mang nó về nuôi. Nó mà là Tây thì nhà tôi lại có phúc quá." Bà Long cười mỉa mai, bà nói toẹt ra không chừa cho Mây một chút sĩ diện. Lạ nhé, cứ mỗi khi Mây hỏi về bố mẹ mình là bà ấy thường gạt phắt đi không nói. Nhưng khi có ai nhắc về Mây thì bà lại kể hoàn cảnh công trạng nuôi cô từ bé tới lớn. Mẹ Chính nhìn bà Long cười đáp: "Mất cha còn chú, sảy mẹ thì bú gì. Cháu nó có ở đây, có thế thì nhà bà mới có người đỡ đần như thế này chứ đúng không? Tôi nghĩ chắc con bé này chẳng ăn được nhà bà thứ gì đâu." Nói xong, mẹ Chính lại mỉm cười không thấy răng. Cái nụ cười đầy ẩn ý của nhà giàu thật khiến cho người khác không ngang hàng, không môn đăng hộ đối cảm thấy rất ức. Nhưng mày nghe thấy lại khá nhẹ nhõm. Bởi thật, bà Long nuôi nấng cô, nhưng từ khi lớn lên cô khác gì Ozin đâu. Làm gì có chuyện bà Long cho Mây ở mà không có điều kiện. Mấy hôm cô ốm không làm được gì, bà đi ra đi vào nói mỉa mai, khiến cô sốt vẫn phải mò dậy mà làm. Đợi bà Long mua cho viên thuốc uống, có mà trời sập. Bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ, chỉ trừ việc hơi thiếu nên Mây không dám ăn. Có nồi canh rau nấu nhiều, Mây ăn liền mấy bát để nhường thức ăn lại cho khách. Tất cả có vẻ như không nhận ra, ấy thế mà anh trai Chính lại biết, bốc một con tôm cho Mây, anh nói: "Em ăn đi, chỗ này cũng chẳng ăn được hết đâu mà em phần. Nhà anh chỉ thích ăn rau với đậu thôi." Mây ngơ ngác nhìn người đàn ông ban nãy phụ Mây nấu cơm, cô chớp mắt một cái. Đầu đang nghĩ anh ta không phải người tốt, ấy thế mà cái hành động tinh tế này lại không thể không rung động. Chính nhìn thấy hai người thân thiện với nhau thì cười mỉa, rồi nói chen vào: "Anh Quang thích cái Mây sao? Chẳng thấy anh bốc tôm cho ai bao giờ đâu, ấy thế mà giờ lại săn sóc cái Mây thân thiết thế. Nhà mình hình như chưa giới thiệu cho cái Mây biết. Ngồi cạnh em là anh Quang, anh trai em, còn đây là bà Lan, mẹ anh. Phải giới thiệu cặn kẽ chứ, biết đâu sau lại trở thành người một nhà." "Được thế thì tốt quá." Bà Lan cười trêu chọc, bà Long bên này cũng nhiệt tình đẩy thuyền. Nếu con gái, cháu gái bà lấy cùng một chỗ thì chẳng phải có phúc lắm ư? Sau về hào môn sống chung có gì còn tương trợ lẫn nhau. Quang nghe như vậy thì cười, nhưng mà trong ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ. Lại gắp cho Mây một miếng thịt, anh đáp: "Người hiền lành chất phác như Mây đi đâu không có người thương kẻ nhớ. Anh mà lấy được Mây, anh mừng còn không hết." Quang nói rồi quay qua nhìn Mây trìu mến, khiến cô chết lặng. Biết là nghe lời đường mật thì ai cũng sướng, cũng thích. Nhưng Mây còn rất tỉnh táo khi biết mình không xinh đẹp. Nếu ngoại hình không bằng ai mà tự dưng người ta tâng bốc mình lên, muốn làm thân thì chỉ có một là người ta giàu có, hai là chẳng qua bọn họ đang trêu đùa mây là chủ yếu. Sau bữa cơm gặp mặt thì đều có cái đáng vui và đáng lo. Vui vì gia đình đã chấp nhận cho Chính và Diễm đi lại mà không cản trở. Còn lo vì họ không cho cưới ngay mà đợi đến khi thai được 7 tuần sẽ đi làm xét nghiệm huyết thống. Phải con cháu thì người ta sẽ nhận, còn không thì thôi. Vào làm dâu nhà giàu đúng là số sướng, nhưng mà không phải ai muốn vào là được đâu. Tiễn thông gia tương lai ra tới cổng. Quang chạy trước rồi bẻ mấy cành khế sai triệu quả. Đưa một quả cho Mây, anh cười tươi đáp. Em ăn không? Cây cổ thụ mà vẫn cho nhiều trái thế này, gia đình cũng có lộc lắm đấy. Mây lắc đầu, thấy Quang thích khế nên đứng yên trên xe hái thêm mấy quả để đem về. Nhà có cây nhìn đã chán chứ nói gì đến ăn. Bên kia bà Long và bà Lan đang nói chuyện với nhau. Bên này có Quang và Mây. Cái Diễm đứng trên hè nhìn thấy Mây với Quang thì đâm ra ghen. Dẫu người yêu nó bây giờ và là người chồng sắp cưới của nó là Chính, Quang là anh chồng, nhưng nó không cam tâm khi thấy người đẹp trai hơn cả người yêu mình đi tán tỉnh đứa em gái xấu xa kia. Cứ cho là Quang chỉ đang hỏi han mấy câu bình thường, chưa đến mức thân mật. Nhưng người hẹp hòi như Diễm thì quả thực cảm thấy rất chướng mắt. Chiếc xe đạp cũ kỹ dựng cạnh tường đầy bạc cẩn thận, Quang tò mò dở lên thì toàn là hoa. Trong bữa cơm anh cũng nghe Mây kiếm tiền bằng nghề bán hoa. Giờ thấy hoa nhiều như thế, anh chọn một vài bông rồi nói. Nghề bán dạo này vất vả lắm, sao em không kiếm việc khác mà làm? Như Diễm ấy, nghe bảo nó làm trong gara sửa chữa, em xin vào làm quét dọn cũng được. Mây đứng bên xe, cô lắc đầu nói. Cũng biết như thế, nhưng mà em không có lựa chọn. Số hoa này em lấy của vườn nên họ để rẻ. Với lại chỉ bán vài tiếng một ngày thôi, chịu khó đạp đi xa một tí. Chứ làm nhân viên thì phải có thời gian cố định, nghỉ nhiều họ đuổi ngay. Vất vả một tí nhưng mà thoải mái, không nịnh bợ anh à. Nói xong, Mây vô thức đánh mắt sang cái Diễm, cười nhếch mép. Quang cũng hiểu ý, liền cười. Khẽ ghé đầu sát vào tai Mây, anh nói. Em sắp được giải thoát rồi, hai đứa này mà lấy nhau thì lại hợp gu quá, đánh chửi nhau suốt ngày cũng là... Mây đồng tình, một đứa thì lười, thằng thì chẳng biết gì lấy nhau. Không biết sau này chúng nó làm cái gì để ăn, giàu thì cũng là mẹ nó, chứ có phải của chúng nó đâu. Trong cái điều buồn phết này của Quang, giống với mấy mẹ bán cá ngoài chợ. Thủ thỉ cháu mày không trượt điểm nào, cái dáng rõ là to cao, nhưng buôn chuyện bốc phét cũng chẳng kém ai, khiến Mây bật cười. Cái hệ điều hành lẫn cái vỏ ngoài của Quang hơi bị lệch pha nhau thì phải. Mới đầu khi trông thấy kiểu xét nét em trai của Quang, Mây có phần đề phòng, nhưng nói chuyện một lúc, Mây thấy Quang thân thiện và dễ tính. Không giấu nổi sự thắc mắc, Mây hỏi. Anh có vẻ không thích anh Chính, hai anh em mà tính cách khác nhau quá. Không, nó không phải em ruột của anh. Nó là cùng cha khác mẹ với anh. Bố anh lấy hai vợ, bà Lan là mẹ thằng Chính, là bà lẻ. Mẹ anh là cả, nhưng mà mất rồi. Hồi mẹ anh mất xong thì bố cho anh ra nước ngoài học, rồi lấy bà Lan, sinh ra thằng Chính. Bây giờ bà ấy hiền thế thôi, chứ ngày xưa nổi tiếng ác lắm. Tuy không nói nhưng mà trong thâm tâm mẹ con bà ấy, sợ anh về đòi chia chác tài sản. Bởi vì theo di chúc của bố anh được chia một nửa tài sản. Cơ ngơi là do mẹ anh và bố anh làm cả đời, không phải do mẹ con thằng Chính. Tính anh thì thoải mái, ăn ở hiền lành cho nên anh không ý kiến. Nhưng mà bạc bẽo thì anh đòi. Quang vừa nói vừa quay lại nhìn mẹ con bà Lan. Tuy khuôn mặt rất thoải mái khi nói tới chuyện gia đình, nhưng trong ánh mắt Quang đầu đấu một nỗi niềm khó tả. Cũng có thể là do lâu ngày không ai hỏi han tới chuyện gia đình, hoặc là do thấy hoàn cảnh của Mây với bản thân mình có phần giống nhau, nên Quang kể ra coi như là giải tỏa nỗi lòng. Trong khi Mây còn đang nghỉ, thì Quang lấy ví ra đưa cho Mây một ít tiền, kèm với một tấm danh thiếp. Anh nói, anh lấy mấy bó này, nếu như em đi qua khách sạn Room, đường Kim Mã, thì cứ mang hoa vào đấy. Nói anh Quang mua là nhân viên sẽ thanh toán, hoặc là không bán hoa nữa thì vào khách sạn làm tạp vụ, dọn dẹp theo giờ, mỗi ca cũng chỉ có 3 tiếng. Anh nghĩ cũng khá hợp lý. Bây giờ anh phải về rồi, khi khác gặp lại nói chuyện thêm nhé. Quang nói xong thì đi ra xe cùng với người nhà. Mà nói ra thì cũng chẳng phải người nhà. Bấy lâu nay hiếm khi nào mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng tốt đẹp được. Mày dõi theo, trông thấy trong xe mọi người nói gì với nhau mà cô không biết. Để ý thấy Quang vẫn đang cười nói tíu tít, ngây thơ. Nhưng cô hiểu, người thiếu thốn tình cảm chỉ giỏi giả vờ che giấu mà thôi. Xời, thân thiết gớm nhỉ? Khi Mây còn đang trông theo chiếc xe đắt đỏ rời đi, thì Diễm khoanh tay trước ngực, lưỡng thững đi ra. Cái vẻ cấu kỉnh, thích gây sự của Diễm làm cho Mây mất hướng. Cô ngoái lại nói. Ra thế. Thuận bồm xuôi gió mà chị vẫn không hài lòng sao? Mây nói xong thì bỏ đi, nhưng cái Diễm lại nắm lấy cổ tay Mây rồi giật mạnh lại, trừng mắt lên. Diễm cảnh cáo. Mọi thứ tốt đối với tao. Chỉ có mỗi mày là tao thấy ngứa con mắt. Tao cấm mày bén mảng tới người nhà thằng Chính, nhất là anh trai nó. Chị sợ anh ta phải lòng tôi đấy sao? Người chị lấy là Chính, không phải anh Quang. Thay vì ghen với anh chồng, chị nên quản lý chồng thì hơn. Mới chờ vài tháng nữa mới chắc kia mà. Sao phải mừng vội thế? Nói xong mày gỡ tay cái Diễm ra rồi đi vào nhà. Bà Long lườm con gái, bà nói. Nó nói phải đấy, mày lấy thằng Chính kìa mà. Còn chuyện thằng Quang để ý cái Mây hay để ý ai thì kệ nó. Mà nó để ý cái Mây thì càng tốt chứ sao. Thuận lợi hai đứa mày lấy được nhà giàu không sướng à? Mày chỉ nghĩ được thế thôi sao? Mẹ tính để hai đứa con gái gửi tiền về cho mẹ tiêu chứ gì. Mẹ có nghĩ đến đoạn nếu thằng Quang mà lấy con Mây thì suy ra con phải gọi một câu chị đấy. Nó là cái đếch gì mà dám ngang hàng với con? Diễm sườn cổ lên nói với mẹ. Bà Long cũng chẳng phải dạng vừa, dúi đầu con gái một cái đầu điến. Bà mắm môi mắm lợi chửi. Diễm ơi là Diễm, cho mày ăn lắm thứ bổ béo, sao mày ngu thế? Ở đời chỉ sợ không có cơm ăn, chứ ngang hàng với con Mây thì sao? Chẳng phải mày chị em với nó thì cũng đã ngang hàng rồi còn gì. Với lại đây mới là húi vào đùa nhau thôi. Chứ cỡ như thằng Quang, gái theo như ruồi. Con mày xấu như thế, ai người ta lấy? Mày bớt khùng bớt điên cho tao nhờ. Bà Long nói Diễm với tôi không cãi. Nó dầm chân dầm tay thình thịch đi lên gác. Rõ ràng đối với Mây, Diễm trắng hơn, cao ráo hơn, dễ nhìn hơn. Ấy vậy mà cứ trông thấy Mây, nó lại ghen ghét đố kỵ. Không chỉ bởi là ghen, mà Diễm ghét cái thái độ thản nhiên của nó. Thà là Mây nhỏ mọn, sân si, nó còn cảm thấy Mây tầm thường, dễ chịu. Đến cái áo Diễm đưa nó mặc, Mây cũng không thèm cảm ơn. Thậm chí mỗi lần Diễm bắt bẻ, Mây còn không cãi nhau, khiến Diễm cảm thấy mình bị khinh thường. Nói trắng ra, chẳng có cái gì Mây bằng Diễm, thế mà cô lấy được ở đâu ra cái thói bình tĩnh tới đáng ghét ấy, thật không thể hiểu nổi. Nhưng Diễm không biết, Mây không phải là người mà từ bé lớn lên đã có cái bình thản cam chịu như thế. Sở dĩ cô mạnh mẽ như vậy là vì trong thâm tâm cô biết cô một thân một mình, không có ai giúp đỡ. Nếu cái Diễm có mẹ thì cô có ai đâu mà dựa dẫm. Bé bé một tí bà Long nuôi, trong khi cái Diễm đi ra ngoài đi học rồi về nhà xem tivi, nó không mó tay vào bất kể việc gì. Còn Mây là phải làm hết, dọn dẹp, lau chùi, nấu nướng, đến quần áo mẹ con bà Long cũng là Mây giặt hết. Mây biết mình mang ơn gì nếu bà Long đã nuôi cô lớn, cho cô ăn, không lý nào cô lại không làm gì. Những công việc không dành cho đứa trẻ cô cũng làm cả, cũng chỉ vì lao động trả công, người ta nuôi cô lại phụ họ. Đời thực chất đôi khi công bằng, bất kể thứ gì xảy ra trên đời đều có lý do của nó. Mây ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cổng, khế chín trùng đầy sân. Gió thoảng qua khiến cành lá lay động đung đưa. Thi thoảng, Mây lại ngồi trầm ngâm như thế. Cái sự cô đơn lạc lõng bỗng chốc len lỏi khiến cô cảm thấy tủi thân biết bao. Khi ấy, cô lại muốn hỏi rằng, ngoài bà Long là họ hàng ra, liệu cô có còn ai nữa hay không? Chẳng lẽ không còn ai nữa ư? Hay đúng như bà Long nói, đã chết cả rồi? Phải có cái lý do nào đó rõ ràng hơn chứ? Mây lẩm bẩm một mình rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Chỉ tiếc là cô không biết gì cả, cũng chẳng có ai nói cho cô biết. Trong thầm tâm, một người thiếu thốn tình thương như Mây thì luôn khao khát có một vài người họ hàng thân thích. Để mỗi khi có việc, Mây cũng sẽ được tham gia, được tới chơi, được công nhận là người họ hàng máu mủ. Chiều Mây đi học như mọi khi, dưới nhà mẹ con bà Long vẫn chằn chọc, lo lo lắng lắng. Nè, có chắc là con của nó không thế? Sao con của thằng nào mày cũng không biết thế hả con đĩ? Liệu có cách nào xét nghiệm trước xem bố đứa bé là ai không? Bà Long sau một lúc ngồi im thì lên tiếng hỏi con gái. Diễm lắc đầu đáp: mẹ hỏi gì thật? Con mà biết bố nó là thằng nào con phải ngồi đây lo thế à? Chả có cách nào thử sớm được đâu, tầm này chỉ biết ngồi khấn trời thôi. Khấn? Khấn vào cái mặt mày. Tao đang không biết liệu mày ăn nằm với bao nhiêu thằng thế Diễm, đến cả bố nó cũng không loại trừ được nghi ngờ ai. Giờ gán cho thằng Chính mà không phải con cháu nhà nó, liệu nó có để mày yên không? Rồi nhà nó móc mã nhà mày lên đấy con à. Bà Long vừa tức vừa cáu tới nỗi chảy cả nước mắt. Nhưng con gái bà lại quá thản nhiên. Thay vì sợ mẹ, Diễm lạnh lùng đáp: phải thì sướng, không thì bắt đền thằng khác. Thiếu đếch gì đàn ông, mẹ không phải lo. Diễm vừa trấn an mẹ xong thì Mây đi lướt qua, cái mặt không có lấy gì làm tò mò hay thắc mắc về nội dung câu chuyện, khiến Diễm cảm thấy bực mình. Diễm đứng lên nói với Mây đã đi ra quá cổng: nè, về rẽ qua chợ mua cho tao mấy quả dừa, dừa già ấy, đừng có lấy dừa non nó nhạt. Gớm trong cái mặt nó kìa, có đẹp đẽ gì đâu mà cứ vênh lên thế. Nó nghĩ nó là ai thế không biết. Diễm lèm bèm trong nhà, Mây bên ngoài cũng nghe thấy. Khẽ thở dài ngước lên, tán khế rợp bóng, nén cục tức xuống cổ. Mây tự nhủ: chịu đựng một thời gian nữa thôi, nó cũng đi, không cần phải nóng giận với đứa điên như nó. Mây đi học xong thì qua chợ mua dừa cho Diễm, như đã được dặn dò. Tầm này dừa ít, chẳng biết chọn, nên cô lấy hai quả to nhất. Những đồng tiền kiếm ra Mây rất tiết kiệm, nay Diễm sai đi mua vặt hết lần này tới lần khác, khiến Mây tiếc đứt ruột. Đi tới nửa đường thì trời đổ cơn mưa, mưa như trút nước khiến Mây không mang theo áo mưa, ướt như chuột. Gắn đạp xe qua ngã tư thì Mây nhận ra cái biển khách sạn Rum của Quang. Không suy nghĩ nhiều, Mây sang đường rồi trú mưa dưới mái hiên của khách sạn. Một công đôi việc, cô muốn hỏi xem khách sạn muốn lấy những loại hoa gì để cô bỏ theo như lời Quang nói. Biết đi gạ mua hàng thì không hay, nhưng thời buổi này không dạng dĩ thì chỉ có nước chết đói, nên Mây cũng mạnh dạn bước đi. Đi qua sảnh, Mây trông thấy trước bàn lễ tân có bình hoa ly. Có lẽ trưa nay Quang mua hoa của Mây đem về đây cắm. Mùi hoa ly đỏ nở rộ, thơm nước mũi cả tầng tiếp khách, khiến Mây có chút vui. Cô đứng mơ màng mà quên mất mình đến đây có việc gì, chỉ đến khi nhân viên ra hỏi thì Mây mới giật mình. Chào em tới thuê phòng hả? Nếu là đi cặp thì bên chị yêu cầu khách xuất giấy tờ chứng minh. Mà em đã đủ tuổi chưa? Mày ngờ ngác trước câu hỏi của người lễ tân. Hóa ra chị này nghĩ tới thuê phòng. Lúng túng lắc đầu, Mây lục lọi trong túi áo để tìm tấm danh thiếp mà Quang đưa cho. Nhưng mà không thấy. Vừa khi đó, anh cũng từ trên tầng đi xuống. Thấy Mây, anh liền gọi. Mây! Tới hỏi chuyện mang hoa tới à? Đi sang bên này. Mây gật đầu rồi cũng lò dò đi qua bàn tiếp khách. Vừa rót nước cho Mây, Quang vừa nói. Vào đây trú mưa, đúng không? À, dạ, em đi học, đi tới đoạn này thì mưa. Nhân tiện em vào hỏi xem khách sạn cần hoa gì, khi nào em có thể mang tới. Mây vừa nói rồi vừa nhìn ngó xung quanh. Bên quầy, chị nhân viên hỏi han ban nãy vẫn cần mẫn làm việc. Rõ ràng trong cái tướng phèn chúa ăn mặc quê mùa của Mây thế này mà chị vẫn chạy ra hỏi han y như khách hàng giàu có. Mây cảm thấy mình đỡ bị coi thường biết bao. Nhân viên lịch sự thế này cũng do Quang dặn dò về cách tiếp khách thật cẩn thận, không được làm mất lòng khách hàng, nên họ cứ thế mà phục vụ. Nhân viên bưng ra cho Mây cốc nước, cô cảm ơn rủi rít. Quang hỏi nhân viên đôi câu rồi quay sang nói với Mây. Nói thật là mấy chuyện hoa này anh cũng không rành lắm. Thôi thì cứ một tuần em mang cho anh hai lần, thứ hai và thứ năm, để thay hoa khi héo. Tầm 15 bó, mỗi thứ một loại được chứ? Dạ, anh lấy nhiều vậy sao? Có cần xem lại không? Ờ, tại bình thường bó của em rất to, có thể chia thành hai bình nữa. Một tuần anh lấy chục bó là vừa đẹp rồi. Trước lời khuyên của May, Quang bật cười, anh hỏi. Người ta tư vấn cho khách, mong sao khách phải lấy càng nhiều càng tốt. Đằng này anh lấy nhiều mà em không vui sao? May lắc đầu, cô thật thà đáp. Không phải như thế, bán được nhiều thì em mừng lắm chứ. Nhưng mà anh lấy nhiều, em thấy nó lãng phí thôi. Hoa của em cắt tận vườn, đem bán ngay nên rất tươi. Cho nên là một lần cắm cũng chơi phải được, dăm ba hôm. Muốn tươi lâu hơn, em khuyến mãi cho túi nước dưỡng nữa. Em làm ăn chân chính, buôn bán lâu dài, nên muốn được lợi đôi bên. Chứ muốn hoa héo nhanh để anh phải mua nhiều lần, em cũng có mánh cả. May không ngại mà nói luôn, bởi vì người làm ăn như Quang, tình mắt, cô không nói, anh cũng thừa hiểu. Nói chuyện một lúc, Quang gật đầu đồng ý. Em trẻ tuổi mà làm ăn cũng sành sỏi quá, thôi được rồi anh đồng ý. Cả hai bắt tay nhau coi như giao dịch thành công. Bàn tay của Quang lạnh ngắt khiến May bất giác giật mình nhìn. Ánh mắt của May chạm vào khoảnh khắc, Quang cũng nhìn theo khiến cô có chút bối rối. Hẳn là vừa rồi, May loạn đi vài nhịp tim. Cũng phải thôi, trước những thứ đẹp đẽ, người ta không tránh khỏi sự rung động nhất thời, thậm chí là trong vài giây ngắn ngủi, cả đời họ sẽ chẳng quên được nhau. Chờ mãi nhưng mưa càng nặng hạt. Nhìn trời lúc này tối âm, càng khiến cho May sốt ruột. Chắc có lẽ mưa tới tối không dứt, nhìn hai quả dừa trong giỏ xe ướt. Thế nào về cái Diễm cũng chửi May cho xem. Chẳng biết May về muộn, Diễm có biết đường mà nấu cơm không? Mưa chắc không tạnh được đâu, hay là em để xe đạp ở đây đi, rồi anh đưa em về. May nhìn Quang không đáp, bởi nghĩ cũng ngại, lại làm phiền người ta. Nhưng cô đứng thế này mãi tới tối cũng chừng. Thế nên May gật đầu nói. Vậy anh cho em đi nhờ về với. Quang gật đầu xuống tầng hầm lấy xe. Trong lúc chờ, May chạy ra lấy hai quả dừa trong giỏ, rồi leo lên ô tô của Quang chở đi. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, đường lúc này cũng tan tầm nên khá đông. Phía kia không mưa, hoàng hôn đỏ rực đẹp đẽ. Quang thích thú liền khen. Em thấy ngắm hoàng hôn trong mưa đẹp không? Rõ ràng Việt Nam mình cảnh ở đâu cũng nên thơ. May nhìn theo mắt Quang hướng về nơi xa, cô khẽ cười hỏi lại. Anh biết vì sao anh lại thấy cảnh đẹp như thế không? Vì sao cơ? Em không thấy như thế à? May lắc đầu, cô đáp. Anh thấy cảnh bình dị mà thấy đẹp đẽ hơn đời, đó là vì anh ngồi trong xe ô tô, trong túi anh có tiền. Anh không bận tâm tới chuyện tối nay phải ăn cái gì, gạo còn hay là hết. Anh nhìn những người lao động đi xe máy chở con xem. Làm gì có ai để ý tới điều ấy. Khi mà miếng cơm manh áo còn chưa đủ, thì hoàng hôn đẹp tới mấy, cũng là ánh chiều tà mà thôi. May chăm chú nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt sáng lấp lánh như sao khiến Quang chú ý. May không than, không kể khổ, hay bất cứ chuyện gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy, người ta luôn trông thấy được nỗi buồn đau đớn tận sâu bên trong. Quang lên tiếng hỏi. May à, ở với dì chắc em khổ lắm đúng không? Cái Diễm hay bắt nạt em lắm à? Liệu anh có thể giúp gì được cho em không? Nếu như em có vấn đề gì cứ nói với anh có thể giúp được hay không? May lắc đầu, nén tiếng thở dài, cô đáp. Cũng không có gì đâu anh. Em nghĩ là nhà nào có con, hai đứa con gái cũng cãi vã. Nhất là khi em lại ở nhờ nhà dì. Dì nuôi em lớn, em biết ơn dì là đằng khác. Em cũng mong chị Diễm có thể thuận lợi kết hôn với anh chính. Như vậy là em vui rồi. May cười quay sang Quang, anh cũng khẽ gật đầu. Xe đúng lúc dừng lại trước cổng nhà. Trời vẫn mưa lớn khiến kính xe nhòa đi. Trước khi May xuống xe, Quang có nói. May nè, khi nào không đi học với đi bán hàng thì qua khách sạn anh đưa đi cắt tóc với mua quần áo nhé. Dạ không cần đâu, em có nhiều quần áo rồi, chị Diễm cũng may mua cho em nhiều lắm. Mây cười gượng từ chối, có chút đề phòng khi Quang ngỏ ý mua sắm. Anh có vẻ cũng biết Mây sợ, nên anh nhẹ giọng giải thích. Em đừng sợ, chỉ là mấy bộ quần áo thôi. Mấy thứ cái Diễm cho chắc là đồ nó mua không mặc, nên cho em đúng không? Em nên nhớ quần áo cũng có size có số. Cái Diễm mua cho nó thì người em cũng chẳng vừa. Mà có vừa đi chăng nữa cũng chẳng dành cho em. Anh mới về nước bạn bè cũng ít. Trông thấy em hiền lành, mà em lại rất giống anh ở Điểm. Rõ ràng chúng ta đều có nhà, nhưng lại đơn độc trong chính ngôi nhà của mình. Có những chuyện không thể kể, chỉ có thể chịu đựng một mình thôi. Nhưng mà anh hơn em ở chỗ là anh lớn rồi, tiền anh kiếm ra dễ dàng hơn em. Em là con gái, còn đi học, còn nhiều thứ phải lo. Sau này cái Diễm lấy chính cũng đều là người họ hàng quen biết cả. Vậy nên em đừng có ngại, giúp được gì thì anh nhất định sẽ không từ chối. Mây nghe những lời tâm sự của Quang mà cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu. Đúng thật Quang thân thiện và chân thành hơn nhiều với cái vẻ bề ngoài công tử lạnh lùng. Anh nhắc cô mới nhớ, cái hoàn cảnh của anh và cô đúng thật rất giống nhau. Đều thiếu thốn tình cảm gia đình. Trước lời đề nghị, Mây đồng ý hứa hẹn sẽ nhờ Quang về khoản đầu tóc quần áo, làm anh cười nói. Rõ ràng là em đẹp theo kiểu châu Mỹ nhé. Nên chỉ cần thay tóc đen bằng tóc màu nâu là đã khác biệt lắm rồi. Cứ thu xếp thời gian đi, rồi chúng ta đi làm sớm nhất có thể. Phải thay đổi trước đám cưới của cái Diễm với thằng Chính. Mây gật đầu nhất trí. Một người giàu, một người nghèo, ấy vậy mà cùng tần số nói chuyện vẫn rất là hợp nhau. Mưa cũng vừa ngớt. Mây che cặp trên đầu, tay không quên hai quả dừa, vội vàng chạy thẳng vào trong sân. Dù đã chạy thật nhanh nhưng vẫn ướt. Cô vẫn phủi áo thì xe của Quang cũng vừa lúc rời đi. Hóa ra không phải công tử nào cũng ngang ngược, cũng cứ là nhà giàu thì sẽ sướng. Trời đã chập choạng tối, Mây giật mình nhớ ra, nhanh chóng đi vào bên trong. Lúc này cái Diễm ngồi tù lù trên ghế, khiến Mây giật mình. Cái khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của nó, làm cho Mây cứ nghĩ tới mấy mẹ con đóng vai ác trong phim. Không muốn cãi nhau, Mây đưa cho Diễm hai quả dừa rồi nói. Dừa đây. Mây đưa nhưng nó không cầm. Cái mặt lại vên lên trông rất khó chịu. Hẳn là nó lại có cái gì rồi. Mây không hiểu rõ ràng, nó bảo mua dừa. Đến tiền dừa cô cũng chưa thèm nhắc. Thì lấy cái gì nó chửi. Sao nữa, dừa đây rồi, còn không cầm nữa. Mây cố tình, đúng không? Mây biết tao rất ghét mày, nhưng mày vẫn cố tình treo người tao đúng chứ? Cái Diễm nhìn chằm chằm Mây tra hỏi, cô vẫn không hiểu ý của Diễm, liền ngơ ngác hỏi lại. Sao nữa? Vừa mua đúng ý rồi còn gì? Bầu bì, nên xin cấu gắt đấy à? Mây hỏi xong, liền để quả dừa xuống bàn, hơi đâu mà cứ cầm mãi. Cô cũng không quan tâm cái Diễm làm sao mà cứ nặng nhẹ với cô hoài như thế. Tầm này chắc chắn nó chưa nấu cơm. Mây cất cái cặp, rồi đi vào trong bếp. Nhưng Diễm chưa đợi cô đi, nó đứng phát dậy nói thẳng. Chuyện thằng Quang tao nói trưa này, mày coi như điếc đúng không? Tao nói mày tránh xa nó ra cơ mà. Mây khựng lại, trước lời hỏi han như tra tấn của chị, mày mới nhớ ra trưa này cô và nó mới cãi nhau về chuyện của Quang với Chính. Nhưng cô không hiểu nổi cái tính khí trái thói, ngang ngược của Diễm lấy ở đâu ra, mà cứ nhất định phải bắt cô làm theo ý. Đã ngứa mắt chuyện từ trưa, ngỡ là thôi. Bây giờ Diễm lại gãi ra khiến cho Mây quay lại chất vấn. Sao chị có thể vô lý như thế? Tôi làm gì sai? Tôi đi mua dừa cho chị nên gặp mưa. Không phải còn quay ra chợ vì hai quả dừa này, tôi đã đạp xe về nhà từ lâu. Ước từ đầu tới chân thế này, không được một lời cảm ơn thì thôi đi. Còn hạch sách, đúng là trái thói. Phải, tao trái thói đấy. Mày làm gì được tao? Mày đang tính toán mồi chài thằng Quang đúng chứ? Tao cấm. Chỉ mày đừng có bén mảng. Sức chịu đựng của tao có giới hạn thôi. Tao không nhắc nữa đâu. Diễm gào lên cảnh cáo. Còn mày thì không hiểu cái thái độ này là gì. Nó đang ghen sao? Nó ghen với anh chồng nó đấy à? Mày ngấm nước mưa nên rất mệt. Cô chốt hạ một câu cuối. Quang mua rất nhiều hoa của tôi, nên chị không thể cấm tôi gặp anh ta. Mà lạ lùng nhỉ, chị không định để anh ta lấy vợ sao? Chị định lấy cả hai anh em nhà đấy à? Chị đừng có nói chuyện kiểu vô lý ngược đời như thế. Nói xong mày bỏ đi. Cái kiểu cãi nhau nửa vời xong bỏ đi khiến Diễm ngứa mồm, gào lên chửi. Mày đứng lại. Mày định chống đối tao phải không con đĩ? Để rồi xem, mày chết với tao. Diễm gào lên tức tối thì mày đã đi vào trong bếp nấu cơm. Bà Long đau lưng lại lưỡng thưởng đi ra trách. Đi không sao, về tới nhà chúng mày lại như chó với mèo thế. Mày không thôi chửi nó đi được à? Bà Long nói với con gái, nhưng Diễm vẫn hậm hực. Mẹ cứ như thế, nó mới trèo lên đầu lên cổ đấy. Con này mà láo toét, còn cho nó chết. Diễm lông sòng sọc nói, bà Long nghe mà cũng chẳng biết vì đâu cái Diễm lại đâm ra điên như thế. Nó đã có thằng Chính thì thằng Quang nó thích ai là quyền của nó chứ. Nói nào hay, nó thích cái mây thì càng tốt. Sầu phút đầu bà hưởng cả, chứ mất mát gì đâu. Ấy thế mà cái Diễm vẫn cứ lồng lộn lên, làm cái gì kia chứ. Nó mà không biết thân biết phận, thì làm gì có cửa lấy con nhà giàu được nữa. Kể từ lúc biết tin có bầu, tuy vẫn trong thời gian chờ đợi xác minh xem liệu có đúng Diễm mang thai con của Chính hay không, nhưng phía nhà bà Lan vẫn tận tình hỏi han, chăm sóc Diễm như con dâu thực sự. Họ gửi sữa bầu, đồ tắm bổ cho Diễm ăn liên tục. Cũng không những như thế, họ còn đưa tiền cho bà Long mua sắm những thứ cần thiết. Thế là bà lại sai Mây đi mua, tự nấu ăn cho tới chăm bẩm cái Diễm, Mây làm cả. Thiết nghĩ bầu thì ngán là đúng, nhưng ngán tới nỗi nằm suốt ngày không làm gì được như Diễm, giờ Mây mới được mở mang tầm mắt. Nói không ngoa, chứ mà Diễm y như cái đứa bị liệt vậy, ngoài cái mồm để ăn để chửi ra thì nó có thể nằm triền miên từ ngày này qua ngày khác. Mây tất bật học hành buôn bán, rồi lại chạy về nhà chăm cái Diễm. Ấy thế mà Diễm cũng chẳng vừa lòng. Đi học về mồ hôi ướt đẫm áo, vừa đói vừa nhọc, rót được cốc nước kề môi, còn chưa trôi đến ruột thì cái Diễm nghe tiếng Mây về liền đi xuống chửi. Mày đi đâu đấy? Mày làm cái quái gì mà giờ mới vác mặt về? Mày biết là tao đói lắm không hả? Đi xuống lấy con gà đen trong tủ hầm cho tao ăn. Tôi đi học chứ đi đâu. Xong còn đi bán, mai rằm rồi còn gì. Chị làm như một mình chị đói, tôi cũng đói chết ra đây. Mây cười mỉa trước cái thói cắm cẩu kêu đói của Diễm. Cứ thấy cô về là y bài nó xuống lèm bèm. Nghe em nói như vậy, nó không vừa lòng, đi đến trước mặt mà đáp. Học hành làm cái gì, tao bảo mày đi nghỉ cơ mà. Giờ mới trong giai đoạn bầu bí, đi lại khó khăn, mày phải ở nhà cơm nước chợ búa, để còn chờ tao sai vặt chứ. Diễm vẫn cố nói để yêu cầu đứa em gái phục vụ theo ý. Cả ngày chạy biết bao nhiêu cây số đã đủ mệt, nay Diễm lải nhải bên tai, khiến Mây dừng tay mà quay sang nhìn. Mây dửng dưng hỏi, bầu bì đi lại khó khăn hay là bị liệt? Mới dừng lại ở việc đi lại khó khăn thì chị chẳng đến mức độ cần tôi ở nhà đâu. Tôi đi học đi làm để ấm thân vào tôi, chứ tôi có ngửa tay xin chị đồng cắt nào đâu. Mà chị yêu cầu tôi nghỉ. Cái Diễm bầu chửi cũng chẳng được lâu, thấy Mây bật lại mình thì nó quay ra gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ xuống nhà mà xem, cháu gái ruột của mẹ nó rủa con bị liệt nè. Thử hỏi không có mẹ tao nuôi nấng mày, cho tới bây giờ mày làm được gì? Mày đừng có mà học thói mất dạy, tao tống cổ mày ra đường bây giờ đấy. Chị cứ đi mà gọi dì xuống đây. Tôi mang ơn mẹ chị, chứ không phải đứa lười nhác như chị. Mà nói cho chị biết, tôi gọi mẹ chị bằng gì? Suy ra mẹ chị là em gái của mẹ tôi. Ngẫm ra thì mày phải gọi tao bằng chị đấy. Mày có thích bố láo không? Mày nghiến răng nghiến lợi, rồi giơ tay lên trực đánh khiến cái Diễm giật mình ôm đầu. Nói tới nước này thì đúng thật, cái Diễm phải gọi Mây bằng chị mới phải. Điều này Mây phát hiện ra cũng lâu rồi, nhưng nghĩ bà Long dặn như vậy cô cũng gọi theo. Mà so về tuổi thì Mây ít tuổi hơn Diễm, nên cô nhịn gọi nó một điều chị, hai điều chị, cho êm ấm nhà cửa. Ấy thế mà nó có biết điều mấy đâu, cứ coi Mây như con ở, hầu hạ tới tận mồm, nhưng còn không biết điều. Bà Long bị cái Diễm lôi xuống nhà đòi công bằng, cũng đến là khổ cho bà. Bà lầu bầu chửi, chà tiền sư bố tổ chúng mày, ăn lắm rồi dững mỡ chửi nhau. Mày bầu bị kêu mệt mà sao mày lắm mồm thế? Nó còn đi bán hàng, không đi lấy cái gì mà đổ vào mồm. Bà Long trách con. Diễm thì vẫn không thôi lý sự mà đáp. Nó bắt còn gọi nó bằng chị đấy. Mẹ xem nó có bố láo khùng chứ. Thì đúng mà còn gì. Mày phải gọi nó bằng chị. Bởi mẹ nó là chị gái tao. Tại tao nghĩ mày lớn hơn, tao bảo nó gọi bằng chị. Mà đéo mẹ, hai chị em thì đã sao? Mất miếng ăn nào mà mày hậm hực. Tao cũng đến khổ với chúng mày đấy. Hai mẹ con vẫn ở ngoài nhà nói nhau. Mày vẫn thông thả nấu bữa tối. Nhiều khi nghĩ lại mới cảm thấy mình nhẫn nhịn thật trâu bò. Bao nhiêu năm cô vẫn ở được với cái mớ hỗn độn này. Diễm vẫn hằn học mà trách. Dạo này mẹ làm cái gì mà bên nó thế? Mẹ nên nhớ, con mới là con của mẹ đấy. Ôi dạo, tầm này tao không quan trọng mày hay nó. Cơ bản, một thời gian nữa mày cũng lấy chồng, nó ở với tao. Mà người ta nói rồi đấy, đứa nào làm được việc thì được lòng. Mà mày từ khi đi làm, có đưa cho tao động cát nào đâu. Lắm mồm ít thôi. Nói xong, bà Long quay ngoắt đi không thèm nói nữa. Diễm dầm chân dầm tay thình thịch rồi lèm bèm nói. Cái con thị nở trời đánh, mày sẽ biết tay tao. Mày vừa nấu cơm vừa hát cho Diễm tức chơi, chứ thực ra cô cũng mệt sắp ngất ra đây. Cái sự thản nhiên bên ngoài đang che giấu đi sự ấm ức bên trong. Chửi cũng chỉ cho sướng cái mồm, chứ có ai muốn. Mỗi lần mâu thuẫn gì Diễm lại lôi cha mẹ mày ra nói. Trên đời này, mày chỉ còn có mỗi bà Long là người nhà, nên mày thực sự không muốn làm cái gì cho bà Long phật ý. Nhưng cái Diễm nào có để cô yên. Tối ấy, mày nấu con gà cho Diễm ăn, đúng như yêu cầu từ sớm. Con gà bé bằng vốc tay, được nấu kỳ công để không mất đi chất dinh dưỡng. Từ hồi Diễm bầu, gần như ăn thức ăn được chuẩn bị riêng, toàn là đồ chất lượng nhà bà chính gửi tới. Không nói cũng đủ hiểu họ quan trọng đứa cháu nội này như thế nào. Phen này mà đi xét nghiệm không phải con của chính, chắc bà Lan bắt Diễm ói ra cho bằng sạch. Nhìn món ăn bắt mắt, Diễm ăn lấy ăn để. Phải nói ngoài cái mặt xấu ra thì may gỡ lại được chuyện nấu nướng làm việc khá tốt. Diễm ăn hết con gà còn muốt mát tay thèm thuồng. Suy nghĩ thế nào, Diễm quay qua nói bóng gió. Mày nấu kiểu gì mà con gà này bị tật hay sao, lại thiếu mất một cẳng đùi. Tao ăn nhưng mà tao tin lắm nha, đừng có nghĩ tao không biết. Là tao ăn đấy, con mày nó bớt lại cái đùi cho tao ăn nên bị thiếu. Bây giờ mày biết tại sao nó xấu mà được lòng người khác hơn mày chưa? Là do mày tham ăn, có gì ngon mày hưởng cả, mày có biết chia cho mẹ mày tí nào đâu. Bà Long lên tiếng trước khi cái Diễm móc mỉa cái mây. Đúng thật, mây nó bớt lại cho bà ấy cái đùi, còn cô chẳng biết mùi vị của nó ra sao. Tầm này đứa nào tốt bà bên, còn người như Diễm bận tính, mai này lấy chồng giàu, bà biết cũng chẳng thể trông cậy nổi. Mây ngước mắt nhìn lên bà Long có đôi chút cảm kích. Tính ra người khó chịu như bà Long ngày thường bắt bẻ, nhưng chí ít còn có cái lý lẽ, vẫn biết nhiều lần bà nói ra những lời không mấy hay. Nhưng điều đó không là gì so với việc bà đã nuôi nấng cô bao năm qua. Đối với người họ hàng như Mây, cô hiểu giá trị tình cảm nó quý đến mức nào. Chỉ cần bà Long sống ngày nào, cô nhất định sẽ chăm bà ấy tốt nhất có thể. Đêm ấy trời đổ mưa, mưa to tới nỗi Mây không thể tập trung được. Chốc chốc, sấm sét lại kêu đùng đùng khiến Mây giật mình. Mây hé rèm cửa ra ngoài. Giờ đã là 11 giờ đêm, đường xá tối om vắng vẻ, không một bóng người. Cành khế chĩa tán cọ vào cửa sổ như có người cào cửa, nghe cũng phải gai ốc. Mây cứ thế, trầm tư, hướng đôi mắt ra ngoài, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Lớp cửa kính nhòe nước, mây bất giác trông thấy dáng người ngồi dưới gốc khế, tay vẫn cầm cái làn dừa đỏ, đội nón, ngồi im lặng không nói một câu. Là bà ấy, lại là người đàn bà ấy. Mây rùng mình thốt lên tiếng kêu khe khẽ. Không nói không rằng, Mây vùng chạy xuống gọi phòng bà Long. Dì ơi, dì ra đây, người đàn bà đó lại tới. Mây đập cửa liên hồi léo nhéo. Một lúc lâu sau, bà Long mới mở cửa. Thấy mày đã chửi ngay. Tiền sư cha mày, không ngủ thì phải để cho người khác ngủ chứ. Dì ơi, Người đàn bà ngồi dưới gốc cây khế quay lại rồi, dì ra mà xem đi. Mày luống cuống nói rồi kéo tay bà Long, làm cho bà tức điên lên. Bà gắt. Mày điên hả? Mày xem thì xem một mình đi, gọi tao làm cái đếch gì chứ? Không, dì đi với con. Mấy lần con nói dì không tin, nay bà ấy lại tới. Dì đi ra đây đi, một lúc thôi. Mày hứng thú nói với bà Long, rồi lôi bà ấy đi cho bằng được. Bà còn không kịp xỏ dép, cứ thế bị mày kéo đi. Ra đến hiền, mày bật điện sáng trưng ra ngoài, đưa cho bà Long cái dù, còn mày vội vàng đi đầu trần ra mở cổng trước. Cô chăm chú nhìn về phía gốc cây khế tìm người đàn bà, nhưng lạ lùng thay không có ai ở đây cả. Sự háo hức không được bao lâu thì lại tắt. Trước khoảng đất không có lấy một bóng người. Mây bàng hoàng nháo nhác tìm kiếm xung quanh, nhưng thật sự không có ai ở đây cả. Choảng. Tỉnh ngủ chứ còn đĩ, suốt ngày bày cái trò là giỏi, có đết ai ở đây đâu. Lần sau mày gọi thì đừng có trách tao đấy. Bà Long gõ cái đĩa lúc vào đầu cháu rồi quay ngoắt đi vào trong, để mặc kệ đứa cháu mình đứng đấy. Đây không phải lần đầu mày thấy người đàn bà ấy tới đây, cũng đã kha khá lần rồi, nhưng cô cứ chạy xuống xem thì lại không thấy có ai ở dưới cả. Mây hụt hẫng đảo mắt, cô ra tới tận ngoài đường trông theo, còn nhìn thấy ai đó hay không, nhưng thực sự chẳng có ai cả. Khẽ thở dài, mây khóa cổng, rồi lại đi vào bên trong. Bà Long vẫn ngồi ở ngoài bàn uống nước, thấy mây xị mặt ra, bà trách. Tao nói với mày rồi đấy, chẳng có ai đứng đấy giờ này đâu, chỉ có là ma thôi. Mày lại nghĩ là mẹ mày chứ gì? Làm gì có, mẹ mày mà về thăm thì tao đã báo năm trước. Mà về thì tao cũng mừng, chứ tao cấm cản gì đâu mà phải lén lút. Bà Long bực dọc nói, mày cứ ngồi đấy bần thần không đáp. Thương hại bà nói. Thôi đi lên ngủ đi, trễ rồi, đừng có gọi tao nữa đấy. Nói xong, bà Long đi vào ngủ, còn mây thì vẫn ngồi đấy. Trông ra ngoài thì mưa đã phơi đi một ít. Những lần trước cô cũng trông thấy người đàn bà nào đó tay cầm cái làn đi chợ đứng đấy giữa đêm, nhưng đi ra lại không thấy ai nữa. Mấy lần đầu cô còn nghĩ ai đó ngồi nhờ, nhưng thấy họ ngồi đấy không chỉ một lần mà kha khá nhiều lần, toàn là vào đêm khuya không lộ mặt. Khi ấy mày càng nghi ngờ là mẹ mình về thăm, nhưng vì lý do nào đấy phải đi vào giờ này. Thí dụ bà ấy lấy chồng mới, tranh thủ lúc chồng không có nhà, bà ấy sẽ tới đây, nhưng không dám gọi cửa, kiểu vậy. Trong thầm tâm, mây vừa thương vừa trách, biết bao nhiêu năm qua, đến mặt mũi mẹ cô còn không biết. Và không khéo, cô đã đi qua mẹ mình, nhưng cũng chẳng nhận ra. Ngồi một lúc cuối cùng cũng đi lên phòng, cả đêm mây không thể nào ngủ nổi, cô cứ trằn trọc mãi. Bà ấy là ai? Liệu có phải là mẹ mây, người đã bỏ đi biệt xứ bao nhiêu năm nay, không về đấy có phải không? Nhưng có lẽ không phải giống như bà Long đã nói, có ai cấm cản gì đâu mà không vào thăm chứ. Rồi ngày Diễm đi xét nghiệm cũng tới. Trước đó một ngày, Diễm đã lo sợ không thôi. Lỡ đầu đứa bé này không phải con của chính, thì nó sẽ thế nào đây? Trước mặt bà Lan thì còn mạnh miệng nói nếu chính không nhận sẽ nuôi con một mình, chứ nó chẳng nuôi nổi bản thân nó thì còn nuôi ai. Lúc sau Diễm nghĩ chuyện đã xong rồi vứt cho cái mai nuôi, giống như cái cách mẹ mây để lại cho cô. Nhưng nghĩ lại càng không phải cách hay, bởi như thế ai cũng biết đó là con của Diễm, rồi người ta sẽ lại chì chiết móc mỉa, và mây cũng chẳng dỗi hơi đâu mà nhận nuôi. Nghĩ chán chê, Diễm quay sang tính bỏ cái thai đi cho đỡ lằng nhằng, nhưng bị bà Long chửi. Thôi thì cứ gắng chờ tới ngày mai, biết đâu lại là con của chính thì đợi nó lại sướng. Sáng hôm sau, Diễm được chính đưa vào viện từ sớm. Nghe đầu mới hôm qua hắn mới đùa xong giải trong Sài Gòn được nhất, nên nay về lại đưa cho Diễm một xấp tiền. Khỏi phải nói Diễm sướng biết bao nhiêu, còn mày đứng đấy chẳng biết nói gì cả. Đồng tiền chính làm ra cá cược bằng cả tính mạng, lơ đỉnh thì chết như chơi. Mấy lần ngã xước xác mặt mày, vậy mà hắn vẫn còn đam mê lắm. Xe rời đi, mày đứng ngoài cổng trông theo mãi. mong trời thương cho cái Diễm được gả đi êm đẹp. Con gái đi, bà Long ở nhà sốt vó. Đi đi lại lại trước sân, không để tâm vào việc gì cả. Thấy Mây chuẩn bị đi, bà liền nói. Đi sớm rồi về sớm. Chứ tí người ta tới đây, làm loạn thì còn mỗi tao. Mây gật đầu, trong bụng thì cười trước thái độ sợ hãi của bà Long. Bà đẻ ra Diễm, nhưng chính bà cũng lo cái thai không phải cháu của người ta. Mà suốt thời gian qua, tuy chưa rõ kết quả, nhưng họ không để cho con gái bà thiếu thốn gì cả. Những món bộ béo đắt đỏ người ta mang tới cho Diễm xơi, lo lắng chăm bẩm hỏi han suốt ngày, giờ ngã ngửa ra không phải cháu thì đúng là vỡ mặt. Bà Long tuy độc mồm chua ngoa, nhưng dù gì cũng chỉ là đàn bà. Con dại cái mang, người ta chửi thì cũng đành phải chịu. Mây vừa đi vừa nghĩ, nếu đặt phải cô là Diễm, nghe người ta nghi ngờ, cô sẵn sàng nuôi con một mình, chứ chẳng phải đợi thời gian bắt đi kiểm tra như thế. Nhưng cô lại không giống với Diễm, nó ngủ với cả tá người, sự thủy chung không có thì buộc phải đi kiểm tra. Muốn gả vào nhà giàu có thì phải bất chấp mặt mũi, có cái giá của nó cả. Tầm 10 giờ, lúc này Mây đã về nấu cơm, bà Long đang ngồi trên ghế, chuông điện thoại của bà bất chợt vang lên, khiến bà giật mình. Tầm này căng thẳng lo sợ. Đến đánh quả rắm to, bà còn cảm thấy giật mình. Tuy không nói, nhưng bà cũng có chút ít, chuẩn bị tâm lý nhà chính sẽ gọi sang mắng vốn. Giờ lấy cái điện thoại, là Diễm chứ không phải chính, đầu dây bên kia đã vui sướng nói. Mẹ, có kết quả xét nghiệm rồi, là con anh Chính. Trưa nay, mẹ anh Chính gọi con sang ăn cơm, mẹ với con Mây cứ ăn trước đi. Không cần đợi con đâu. Bà Long ở mừ tắt máy, thở vào như trút bỏ gánh nặng, quay sang với Mai. Bà nói, trời ơi, con thằng Chính. Phúc tổ bảy đời nhà mình rồi con ơi. Mai cười, cũng mừng tay cho Diễm. Tầm này cửa hào môn, nó bước được một chân vào đấy. Còn sau này cũng chỉ chờ một cái đám cưới, gọi là thông báo nữa là xong. Bữa cơm trưa chỉ có hai dì cháu. Cả hai không nói năng, bởi từ trước tới giờ, bà Long không hay nói chuyện với Mây. Chỉ có chửi cô là nhiều. Này con gái sang bên nhà chồng tương lai ăn cơm, bà Long ăn một chập rồi bất chợt gắp miếng thịt ngon vào bát cho Mây. Nè, ăn đi. Mây ngước lên, nhìn bà Long ngạc nhiên, còn bà Long thì vẫn ăn chăm chú. Sống đời với bà bao năm từ bé tới lớn, chưa bao giờ thấy bà cho Mây ăn ngon như thế. Đừng nói là gấp. Ấy vậy mà nay lại gấp miếng ngon nhất cho cháu. Chột dạ, Mây gấp lại trả. Dì ăn đi, con không ăn đâu. Tao gấp cho thì cứ ăn đi. Một lần nữa, bà gạt đi miếng thịt vào bát cho Mây. Cô cũng không khách khí. Nhà chỉ có hai người, bà Long thở hắt ra nói. Cái Diễm sắp sửa lấy chồng, sau này nhà cũng chỉ có tao với mày thôi. Nó đi thì mày cũng bớt khổ. Mày sắp học xong rồi, tranh thủ chăm chút, sửa soạn, rồi tao cũng gả mày đi. Chứ xấu như mày, sớm của mày thì muộn người ta. Kiếm chồng dần đi là vừa. Dì đang lo cho con sao? Mày không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. Chưa bao giờ bà Long nói những lời này. Đây là lần đầu tiên Mai nghe thấy. Trước kia bà với cái Diễm thay nhau chửi bới, chê Mây xấu. Ấy vậy mà giờ lại dặn dò, dạy bảo Mây như con gái. Bà Long nhìn Mây cười, nụ cười xen lẫn sự buồn thoáng qua. Bà đáp. Lo chứ sao không, bởi mày xấu quá. Không lo dần thì mày ế mất. Có thằng nào hỏi tao cả quách mày đi. Mày ở với tao từ nhỏ tới lớn, tao nuôi mày được, chẳng lẽ lại không gả chồng cho mày được. Tao ghét mẹ mày, nhưng mà tao vẫn nuôi mày đấy thôi. Bà Long nói, rõ ràng Mây nghe thấy bà đang lo cho cô. Ấy vậy mà hỏi lại thì bà không chịu nhận. Thấy Mây im lặng, nghĩ cô buồn, bà nói. Hôm qua lại thấy ai rồi nghĩ mẹ chứ gì? Không phải đâu, đừng có tìm nữa vô ích. Đến mặt mẹ mày thế nào mày còn không biết, thì nhận sao được. Bao nhiêu năm không có, mày vẫn khôn lớn bằng ngần này thôi. Cái Diễm nó sắp lấy chồng rồi, mày ở với tao vài năm nữa thì cũng lấy chồng nốt. Những chuyện không liên quan, không có kết quả, mày đừng có để ý tốn công vô ích. Bà Long nhắc nhở, Mây gật đầu. Trong tâm Mây có thể hiểu, cái Diễm lấy chồng, bà lo lắng cho tuổi xế chiều buồn tẻ. Ngoài Mây ra làm gì có ai nữa. Trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật, cũng chỉ biết trông cậy vào Mây. Giờ bà vẫn giữ thói hành hòe, thì chỉ chết già một mình thôi. Chẳng bằng nói đôi ba câu ngọt ngào với Mây, xem ra còn được việc. Cũng đã có lần bà thừa nhận, Mây mà không mất cái mặt, thì tính nết, đến dáng dấp không chê vào đâu được cả. Chỉ tiếc, thời buổi này không có nhan sắc, thì thông minh cỡ nào cũng sẽ bị chèn ép. Đầu giờ chiều, Diễm được đưa xe về nhà, tài xế xách lỉnh kỉnh nhiều đồ, toàn dành cho Diễm bầu bí. Nghe đầu chính có việc bận, nên nhờ xe bà Lan chở về. Thấy mẹ trong nhà, Diễm đã khoe. Mẹ nhìn xem, nhà bên ấy cho nhiều đồ không nè, toàn đồ đắt tiền thôi. Bà Long nhìn con gái khoe các thứ bày ra trước mặt thì cũng mừng tay. Chẳng gì con bà cũng được gả vào hào môn thì chỉ có sướng không ai bằng. Vừa bỏ đồ ra, Diễm nói, lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Bà Lan bảo mẹ thu xếp rồi đi xem ngày nào, báo lại bà ấy để còn chuẩn bị cưới. Bà gật đầu như vốn không tin vào nhân duyên. Bà nói, vậy mày phải ghi thông tin của cả thằng Chính nữa, để hôm nào tao bảo cái Mây rẽ vào nhà thầy bói xem thế nào. Không được, mẹ phải tự đi chứ, con Mây biết cái gì mà đi. Nhà Chính cẩn thận lắm, không xem cho rõ ràng sau có chuyện lại trách việc. Diễm nhắc mẹ, bà Long biểu môi thở dài thường thượt chê. Trời ơi, chứ mấy đứa lấy nhau rồi bỏ nhau, chắc không biết đường xem thầy à. Xem ngày nào mà không có tiền thì cũng bỏ nhau cả thôi. Tao không tin mấy cái chuyện vớ vẩn này đâu. Để tao bảo cái Mây đi xem cho. Chỉ là cái chuyện ấn định ngày thôi mà, sao phải lo. Bà Long giữ nguyên quan điểm, ngang ngược nói rằng chuyện ngày đẹp đẽ chỉ là vẻ vời mê tín, và bà không tin. Nói nào hay, tới chuyện tuần rằm mùng 1 thắp hương cũng là một tay Mây chuẩn bị. Để cho bà Long mà làm thì cả năm bà cũng chẳng thắp nổi một nén nhang. Chiều Mây về nhà, thấy Diễm vẫn ngồi trên cái ghế sofa xem tivi. Thấy em về, Diễm khinh khỉnh, vẻ đắc ý. Vậy là nó sắp trở thành người giàu có, một bước lên tiên. Khi ấy, Mây không có tiền, phải lạy lụt, luồn cúi nó. Cô sẽ không còn trưng ra cái vẻ mặt làm cao ấy nữa. Thời buổi này, ai có tiền người ấy thắng. Diễm sẽ cho mày biết thế nào là quyền lực. Trong tủ có cua biển đấy, mày lấy ra mà luộc, đồ nhiều nên tao sẽ đặt cách cho mày ăn một con. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập truyện đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.